Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Quái Âm. Hôm nay chúng ta cùng chào đón đến với kênh một người tác giả mới, tác giả Vũ Thu Hà. Và câu chuyện đầu tiên mang tên Gã Đàn Ông Bội Bạc. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Và ngay sau khi đón nghe xong câu chuyện đầu tiên, quý vị sẽ đến với câu chuyện thứ hai của tác giả Giang Messi mang tên Bến Đò Phù Tang. Mời quý vị cùng chú ý lắng nghe toàn bộ hai câu chuyện ngày hôm nay cùng Thuận nhé. Lý Thẫn Thờ bước những bước chân nặng nề trên con đường nắng như đổ lửa, mà chẳng thèm mặc áo chống nắng hay che ô. Bây giờ tâm trạng Ly cực kỳ đau khổ nặng nề, nên cô gần như không còn quan tâm đến những gì đang xảy ra xung quanh mình. Chỉ biết bước đi như cái xác không hồn về phòng trọ. Cái áo chống nắng mặc lúc đi đến bệnh viện, cô để quên ở ghế ngồi chờ ngoài phòng bệnh. Cô nhận được thông báo mình đang mang thai. Sau khi ra trường tìm việc được một năm, tài chính chưa vững, đến việc lo cho chính bản thân còn chưa xong, cô vẫn còn cha mẹ ở quê. Họ đã hy sinh chăm lo, đổ biết bao nhiêu tiền cho con gái được học đại học, dù gia đình không lấy gì là khá giả. Lại còn có người bà thường xuyên ốm đau bệnh tật. Cô vẫn chưa kịp báo đáp được nhiều cho cha mẹ, nên càng không muốn mang thêm gánh nặng cho bản thân và cho cha mẹ. Cô cũng không muốn sinh ra đứa con khi bản thân mình chưa có sự nghiệp ổn định và con cô thì không có được tình yêu và sự chăm sóc của người bố. Vừa ngồi trên xe bus, Ly vừa miên man suy nghĩ và hồi tưởng về quá khứ. Quá khứ cứ như thước phim tua chậm trong đầu cô. Cái thai này là kết quả của cuộc tình giữa Ly và tên Sở Khanh bội bạc, không chịu nhận trách nhiệm. Ly bị Phong, người bạn trai cô yêu 9 năm, ruồng bỏ. Hắn và Ly quen nhau từ khi hai người còn học cấp 2, do lúc đó nhà Phong chuyển đến gần nhà Ly. Lên cấp 3, mối quan hệ hai người bắt đầu tiến xa hơn và họ bắt đầu hẹn hò đến tận sau khi học xong đại học, cả hai bắt đầu tìm được việc làm. Câu chuyện tình yêu của họ trước khi tên Phong chưa lộ ra bản chất là một kẻ phụ bạc được bạn bè làng xóm ngưỡng mộ vô cùng. Phong cao to đẹp trai, nét đẹp khá nam tính, phong trần khỏe khoắn nên được nhiều cô gái trong làng để ý theo đuổi. Đã vậy nhà hắn còn khá giả, có điều kiện. Bản thân Phong học rất giỏi. Ly lại là cô gái có ngoại hình bình thường. Bù lại cô rất tháo vát, nhanh nhẹn. Những việc nữ công gia chánh rất thành thạo. Sau giờ học luôn phụ giúp mẹ bán hàng hay phải đỡ đần cha mẹ việc đồng áng buôn bán. Cô vẫn học rất giỏi, thành tích luôn nằm trong số những học sinh dẫn đầu toàn khối, được thầy cô trong trường công nhận, yêu mến và thường được các thầy cô ghi tên vào đội tuyển học sinh giỏi. Ở trường về học lực, Ly với Phong luôn 1-9-1-10. Cả hai luôn so tài kèn cựa nhau trong học tập, lại cùng là cán bộ lớp nên thường xuyên làm việc và được gần nhau. Dần dà đôi trẻ phải lòng nhau. Cuối cấp 3, Ly và Phong cùng đỗ cùng một ngành của Đại học Ngoại thương, trường đại học hàng đầu Việt Nam về kinh tế. Từ năm đầu đại học, đôi trẻ ra Hà Nội học cùng nhau. Nhưng từ đây, chuyện tình đẹp như mơ trong con mắt những người bà con hàng xóm dưới quê bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Phong bắt đầu thay lòng. Năm nhất cả hai vẫn là một cặp yêu nhau, trông vô cùng hạnh phúc ngọt ngào. Ngoài giờ lên lớp, cả hai còn nhận đi làm trợ giảng cho trung tâm luyện thi đại học hoặc đi gia sư. Khi này mọi chuyện vẫn bình thường. Ngoài có tiền tự lo được học phí cũng như chi phí ăn ở, Phong và Ly thậm chí còn dư ra chút tiền gửi về cho gia đình. Gia đình Ly khó khăn nên hàng tháng Ly có gửi tiền về cho gia đình. Còn gia đình Phong giàu có so với cuộc sống của người dân phụ bản Nam Định, nên cũng không nhất thiết tháng nào Phong cũng phải gửi tiền về cho phụ huynh. Thậm chí còn được bố mẹ cho thêm tiền. Gia đình không có vướng bận về tiền bạc, Phong không phải gửi về nhà quá nhiều tiền mà giữ lại trang trải học phí cùng tiền thuê trọ. Số tiền thừa còn lại đủ để Phong tiết kiệm, ăn diện khá thời thượng so với bạn bè cùng trang lứa. Phong và Ly cũng bắt đầu đi hẹn hò ở những quán cà phê, trà sữa hay cùng nhau đi dạo ven Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm, dẫn nhau đi xem phim. Học khác ngành nên chuyện tình cảm của Phong và Ly không quá nhiều người biết. Những tưởng chuyện tình cảm đôi trai gái sẽ tiến triển xa hơn hoặc cứ mãi êm đềm như vậy, nhưng đời đâu biết được chữ ngờ. Phòng chỉ tiêu khá thoải mái, tiền túi rủng rỉnh như vậy nhờ cả ngoại hình và học lực. Phong tận dụng vẻ ngoài đẹp trai mà đi làm mẫu ảnh cho các shop thời trang hoặc làm mẫu trang điểm. Với cái mác sinh viên đại học ngoại thương, đại học hàng đầu cả nước với điểm chuẩn cao chót vót, cũng không quá khó để Phong kiếm được nhiều tiền từ việc đi gia sư. Vì học giỏi và dạy có uy tín, nên Phong được người ta giới thiệu chỗ này đến chỗ kia. Lúc này Phong đang học năm cuối và chuẩn bị ra trường. Năm cuối đại học, Phong đi dạy kèm cho con gái của gia đình nhà giàu, mình được phụ huynh của học sinh cũ giới thiệu. Cô bé tên là Hà, học lớp 12, đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Hà đã bị cảm nắng vì vẻ điển trai và tính cách cởi mở vui tính của Phong. Phong dạy vừa dễ hiểu vừa nhiệt tình, thậm chí sau giờ học còn trổ tài làm bánh nấu nướng cho cả gia đình Hà. Có một buổi tối khoảng 9:30, Hà đang online thì nhận được tin nhắn gửi đến của Phong. Để thi toán hôm nay anh gửi em làm xong chưa? Có câu nào em không hiểu thì cứ nhắn hỏi anh nha. Lúc nào anh cũng sẵn sàng để giải đáp cho em hết. Làm nhanh môn toán còn học những môn khác nữa. Đừng có đăng vừa làm vừa lướt Facebook, TikTok đó nha. Thì xong cả ngày thỏa thích lướt. Hà nhận được tin nhắn của Phong thì lập tức vào đọc rồi nhắn lại ngay. Bình thường khi nhận được tin nhắn ai đó gửi đến cho mình, Hà thường xem trước xem ai gửi và phần đọc trước tin nhắn của Messenger rồi mới quyết định sau bao lâu sẽ trả lời tin nhắn đó hoặc có trả lời hay không. Hà là cô gái xinh đẹp, sành điệu và cũng là hoa khôi của trường nên được nhiều người theo đuổi. Chính vì vậy mà nhiều lúc cô bé cảm thấy rất phiền. Nhưng với Phong thì lại hoàn toàn khác. Cô chỉ mong Phong có thể để ý theo đuổi cô cuồng si y hệt với những chàng trai ngày ngày đeo bám tán tỉnh mình. Bà em làm xong rồi, những câu chưa hiểu em cũng gửi anh giải đáp rồi à? Mà anh đang làm gì thế? Em hỏi anh nhiều thế. Anh có phiền không à? À, vậy thì tốt quá. Anh gọi em giờ này để nhắc em làm bài của anh xong sớm. Ôn lại còn dành thời gian học các môn khác mà đi ngủ sớm đi. Ôn thi vất vả mệt mỏi thì cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Hà thích anh gia sư Phong và chính gia đình Hà cũng rất ưng Phong. Đôi lúc còn mời Phong đi chơi cùng gia đình Hà và tăng tiền lương. Từ khi học với Phong, điểm số của Hà trên lớp được cải thiện rõ rệt. Điểm thi thử đại học đề của sở cũng được tầm 26 điểm. Trong 3 ngày Hà thi đại học, Phong cùng với mẹ Hà đưa Hà đi thi, đứng đợi và cổ vũ về mặt tinh thần cho Hà rất nhiều. Ngày biết kết quả thi, Hà đỗ vào đại học ngoại thương, gia đình Hà rất vui mừng và hạnh phúc. Mẹ Hà ngay lập tức gọi điện đến cho Phong. Cô cảm ơn cháu trong thời gian qua đã giúp đỡ con cô trong việc học tập và giúp em đạt được kết quả vượt sự kỳ vọng của gia đình cô. Này, cô muốn mời cháu đến nhà chung vui với gia đình cô. Cô có đặt bàn ở nhà hàng rồi. À, tháng năm này cô chưa trả tiền học, cô chuyển khoản cho cháu luôn. Phong sau khi mở điện thoại đã kiểm tra số tài khoản thì hết sức sửng sốt. Tiền học của tháng năm này gấp đôi tiền học các tháng khác. Phong gọi điện lại cho mẹ của Hà. Dạ cô ơi, cô chuyển nhầm tiền cho cháu rồi ạ. Tiền thừa để cháu chuyển lại cho cô ạ. Đầu dây bên kia mẹ Hà vội vàng lên tiếng. Không cháu ơi, cháu cứ nhận đi. Coi như đây là món quà cô cảm ơn cháu đã dạy dỗ kèm cặp em Hà. Cháu phải nhận lấy tấm lòng thành, không là cô giận đó. À, mà hôm nay cô dẫn em Hà đi ăn lẩu cay, mong cháu sẽ đi cùng gia đình cô ở nhà hàng khu Liễu Giai Ba Đình nhé. Gia đình cô cảm ơn cháu nhiều lắm. Hôm nay cháu có bận việc gì không? À, dạ không ạ, chiều nay cháu rảnh ạ. Phong thực ra buổi chiều có hẹn đi với Ly, nhưng trước số tiền quá lớn mà mẹ Hà trả công, cùng với việc được đi ăn ở một nhà hàng đắt tiền mà mình cũng không muốn tự bỏ tiền túi ra. Hơn nữa Phong cũng chưa từng thử qua món lẩu cay. Trên thực tế Hà đã nói với mẹ về việc mình rất thích Phong và muốn theo đuổi anh. Bố mẹ của Hà cũng rất có cảm tình với Phong. Trong mắt họ, Phong vừa đẹp trai, học giỏi, lại còn rất đảm đang tháo vát ngoan ngoãn. Mẹ của Hà cũng vốn rất chiều chuộng cô con gái lớn trong nhà, nên cũng giúp con mình có thể tiếp cận được với người nó thích. được sự ủng hộ giúp đỡ của mẹ Hà vô cùng hạnh phúc. Hà tin rằng mình vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, lại đỗ cùng một trường đại học với Phong, lại đỗ cùng một ngành. Tuy rằng hai người có học khác ca khác khối, nhưng dù sao cũng có khả năng gặp nhau nhiều hơn. Mà nếu học cùng ngành, cô có thể lấy lý do không hiểu bài để hỏi bài Phong, nhiều cơ hội gần gũi nói chuyện với nhau hơn. Thực ra Phong cũng có những âm mưu của riêng mình. Phong đã biết Hà có tình cảm với mình từ lâu. Mặc dù bản thân mình đã có bạn gái nhưng không hề có ý định tiết lộ chuyện này cho Hà biết. Và chính Phong cũng dung túng tạo điều kiện cho Hà có cơ hội được gần gũi thả thính mình. Phong là một con người tham vọng, nhìn thấy trước được gia đình Hà rất giàu có. Không chỉ giàu có mà còn có quyền lực khi bố của Hà là phó giám đốc ngân hàng. Anh trai Hà hiện đang là một luật sư có tiếng ở Hà Nội. Với xuất thân là một sinh viên đại học danh tiếng cùng tấm bằng giỏi, Phong hoàn toàn có khả năng xin được một công việc tốt, và bố của Hà có thể cho hắn cơ hội đó. Làm việc ở ngân hàng lớn với số lương đáng mơ ước ngay từ khi ra trường, cùng cơ hội thăng tiến tốt sẽ thành hiện thực nếu Phong có thể làm con rể của nhà Hà. Hơn nữa Phong từ khi có thể tự chủ tài chính, kiếm ra được tiền, thì bắt đầu nhìn lại người bạn gái đã bên mình từ khi còn học cấp 2. Phong tự cho rằng trong mối quan hệ này, Phong là người ở kèo trên, ăn đứt bạn gái mình về mọi mặt, xuất thân, ngoại hình, tài chính, tính cách, cái gì cũng không tương xứng. Gia cảnh nhà Phong ngày càng làm ăn phát đạt, giàu lại càng thêm giàu. Trong khi gia đình Ly ngày trước vốn đã không khá giả, nay thêm nhiều biến cố ập đến lại càng nghèo hơn. Chuyện buôn bán nhỏ của mẹ Ly không kiếm được nhiều tiền, nay còn phải lo cho bà ốm. Bất hạnh hơn, bố Ly cũng bị tai nạn lao động, gia đình lại mất đi một nguồn thu nhập. Ly lúc này phải vừa đi học vừa thay cha lo kiếm tiền, gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên vai mẹ và cô. Nếu sau này tiến xa hơn trong mối quan hệ này, chẳng phải hắn sẽ là người chịu thiệt hay sao? Tính cách của Ly cũng khá ít nói, hướng nội, không có bạn bè trên đại học, ngoại hình tầm thường nên chẳng có ai theo đuổi, chỉ có mỗi Phong là bạn trai. Mãi kiếm tiền nên cô cũng không có nhiều thời gian cơ hội để tìm bạn, xây dựng các mối quan hệ, nhưng Phong cũng chả chịu thấu hiểu điều đó cho Ly. Dần dần trong mắt Phong, Ly là một cô gái nhạt nhẽo, trong khi Phong là một người cởi mở, vòng bạn bè khá rộng, nhiều ong bướm vây quanh. Những cô gái theo đuổi Phong không ít người xinh đẹp, có điều kiện hơn Ly. Phong dần nảy sinh suy nghĩ phiền chán, coi Ly là đỉa đeo chân hạc không xứng với mình. Ngày ấy Phong làm quen và yêu Ly, một phần do cha mẹ anh rất thích Ly, hay rủ Ly sang nhà chơi, tạo điều kiện cho hai đứa chơi với nhau. Mẹ Phong còn bảo nếu Phong làm quen với Ly, mẹ sẽ rất vui và đưa hai đứa cùng đi chơi, đi ăn kem, đi xem phim. Hồi ấy còn nhỏ, chỉ cần nhắc đến đi chơi, đi ăn, đi xem phim là đã mừng quýnh cả lên, chẳng có suy nghĩ được gì nhiều. Mà hồi đó cũng còn nhỏ dại, chưa biết nghĩ nên dễ rung động. Dễ vì một người con gái thân thiết ở bên giúp đỡ mình mà động lòng. Còn bây giờ Phong đã ở một cương vị mới, khác hẳn so với khi xưa. Tiền tài, danh vọng, sự nghiệp, một người vợ đẹp, Ly không thể đáp ứng được những điều đó cho Phong. Sau hôm đi ăn nhà hàng, mối quan hệ giữa Hà và Phong ngày một thân thiết. Ly nhắn tin đến chưa chắc Phong rảnh lúc đó sẽ trả lời luôn đâu. Nhưng Hà nhắn đến Phong chả lăn tăn dù chỉ một phút. Hẹn lịch đi chơi với Ly thì lỡ hẹn liên tục, lúc nào cũng thôi anh bận lắm, năm cuối sắp ra trường, việc học thì nhiều, thực tập đi làm cũng cực. Nhưng với Hà thì luôn sẵn sàng. Anh đang rảnh không sao đâu, rất hiếm khi từ chối. Hà tán tỉnh nhiệt tình, Phong dù đang có bạn gái nhưng vẫn bật đèn xanh cho Hà. Viễn cảnh đẹp về tương lai giàu có ấy đã làm Phong sớm quên đi những lúc vất vả mệt mỏi, có Ly ở bên tâm sự an ủi. Quên đi những ngày tháng ôn thi miệt mài bên nhau. Quên đi ngày hai đứa kiếm được tháng lương đầu tiên, hai người đã vui vẻ đi ăn cùng nhau, nắm tay dạo bước ở Hồ Tây, hứa hẹn bao điều, như mai sau anh sẽ cưới em, mai sau anh sẽ lo cho em không thiếu thứ gì. Sau khi ra trường và tìm được việc làm, mối quan hệ của cả hai bắt đầu rạn nứt. Ly cũng nhận ra sự thay lòng của bạn trai. Cô muốn chờ đợi một lời giải thích từ phía Phong. Dù cho là chia tay, là hết yêu cũng không sao cả. Cô yêu anh nên sẽ tôn trọng quyết định của anh. Tình yêu là tình cảm tự nguyện đến từ hai phía. Và hơn hết, nếu yêu thì nên suy nghĩ đến cảm nhận và hạnh phúc của đối phương, chứ không phải ích kỷ nghĩ cho một mình bản thân. Trong thời gian yêu nhau vài lần, Phong có đòi hỏi hai người ân ái với nhau. Vì yêu Phong và muốn chiều lòng Phong nên cũng đồng ý. Nhưng cô không biết rằng đây là quyết định sai lầm. Sau một số lần quan sát lúc ở cùng nhau, Lý thấy Phong dường như cư xử với mình lạnh nhạt. Lúc nào cũng chăm chú nhìn vào điện thoại hoặc máy tính, đôi lúc còn cười vui vẻ. Hoàn toàn không giống thái độ cau có, cộc cằn khi ở cùng cô. Mặc dù kinh nghiệm yêu đương không nhiều, Lý vẫn đủ thông minh để hiểu những biểu hiện đó là gì. Nhưng trong lòng cô vẫn còn tự dối mình, mong đó không phải sự thật. Một lần cô đến phòng trọ đưa đồ ăn cho Phong. Cô tìm được một quán bánh mì khá ngon nên mua thêm một suất cho Phong. Định sau này sẽ dẫn Phong đến ăn. Chỗ này quán khá to, lại bán thêm trà sữa, chỗ ngồi khá đẹp mắt. Nhưng lúc này cô đến, thấy Phong đang ăn mặc khá đẹp, lại đang nói chuyện điện thoại với ai đó với thái độ rất vui vẻ. Được rồi, em đợi anh chút, anh đang đến nha. Phong đang mải nói chuyện bên trong nhà nên không để ý thấy Ly. Cô cũng trùm kín áo chống nắng và khẩu trang nữa. Xe máy cô để bên dưới nên lúc đi lên phòng trọ Phong không phát hiện. Cô bèn lấy xe máy lén đi theo Phong. Phát hiện Phong đi vào nhà hàng với một cô gái lạ, Ly không biết. Cô gái này chính là Hà. Ly lúc này thất vọng tột cùng nhưng vẫn còn tự lừa dối mình. Phong chỉ đi ngoại giao hay đi chơi với bạn bè nhằm phục vụ công việc cá nhân của anh. Nên Ly nhắn tay thăm dò Phong nhằm xác thực điều mình nghĩ. Anh Phong ơi, anh đang ở đâu thế? Em đến phòng trọ nên chưa gặp được anh. Phong nhắn lại. Anh đang tăng ca trên công ty, giờ bận lắm. Anh sắp phải làm báo cáo vì sếp đang giục. Gặp em sau nhé. Đến lúc này Ly bắt đầu nghi ngờ nhiều hơn. Nếu chỉ đi ngoại giao hay đi chơi với bạn bè nhằm phục vụ công việc cá nhân của Phong, thì tại sao anh ấy phải nói dối mình? Ly bèn lấy điện thoại quay video lại cảnh Phong đi ăn với Hà và địa chỉ nhà hàng. Hôm ấy Ly ngồi đợi trước cửa nhà đến tận khi Phong về. Phong hơi chột dạ và cũng lo lắng hơn khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cô. Ly nói với Phong. Anh vào nhà rồi chúng ta nói chuyện đi. Sau khi nhìn thấy video Ly đưa cho mình, Phong cũng thấy không cần thiết phải che giấu nữa. Phong bối rối lảng tránh ánh mắt của cô. Anh xin lỗi, anh định nói ra lời chia tay với em, nhưng không muốn làm em bị tổn thương. Anh với cô bé ấy là quan hệ thầy trò thôi. Anh từng là gia sư cho con bé. Này mẹ con bé nhờ anh đón con bé đến rạp chiếu phim rồi rủ anh vào xem luôn nên anh đồng ý. Chưa có gì đi quá xa với nhau. Nhưng dù sao mối quan hệ giữa anh và em nên chấm dứt tại đây. Chúng ta hoàn cảnh lối sống suy nghĩ quá khác biệt. Nếu hai người còn tiếp tục ở bên nhau, anh không biết anh còn có thể cố gắng chịu đựng mối quan hệ này đến bao giờ nữa. Anh xin lỗi em. Ly đã hiểu ra, cô không hề làm ầm lên hay trách cứ Phong. Ly cũng đồng ý chia tay với Phong rồi ra về. Ly không nghĩ rằng mình và Phong cứ vậy mà chia tay. Mối tình 10 năm trời cũng không thắng nổi danh vọng tiền tài. Ly hơi buồn nhưng cũng không quá bất ngờ hay thất vọng. Phong là một người khá tham vọng, có hoài bão lớn, còn cô lại có phần an phận thủ thường hơn. Với cô chỉ muốn đi làm có đủ tiền nuôi bố mẹ. Cô không hề trách cứ Phong. Bản thân cũng cảm thấy vô cùng tự ti và áp lực bên cạnh Phong. Anh thực sự quá hoàn hảo và có một tương lai đầy triển vọng. Còn cô, ngày đến cả bản thân mình cô cũng chẳng thể lo nổi. Cô còn một gia đình chỉ còn biết trông chờ vào đồng lương của cô và gánh hàng rong của mẹ nên cũng không có quyền trách cứ Phong. Nếu anh và cô cả hai có thể tiến xa hơn trong chuyện tình cảm, anh sẽ phải cùng cô gánh vác cả chuyện gia đình cô nữa. Như vậy thì thật là thiệt thòi cho anh. Cô không muốn vì mình mà người mình yêu khổ. Chia tay như vậy cũng là tốt cho cả hai thôi. Bản thân đã không giúp ích nhiều cho Phong mà lại đeo thêm gánh nặng cho anh. Rồi sau này khi có thêm những đứa con nữa, các con cô cũng khổ mà bố mẹ cô cũng càng thêm khổ. Cho đến bây giờ, Lý vẫn nghĩ cho Phong, vẫn tự trách mình và cho mình là người sai. Khi bạn thực sự yêu một người, yêu đến mức quá nhiều. Tình yêu ấy còn lớn hơn cả tình yêu của bạn dành cho bản thân. Cho dù người ấy có đối xử tệ với bạn đi chăng nữa, bạn vẫn luôn tìm ra lý do bao dung thông cảm cho người ấy, thậm chí tự trách ngược mình không đủ tốt. Đau lòng thay, Lý Yêu Phong nghiêm túc và chân thành đến mức đã có những viễn cảnh mộng đẹp và hy vọng cháy bỏng về việc sau này mình sẽ thành vợ Phong. Còn Phong sau khi gặp Hà, bị mê hoặc bởi nhan sắc của Hà và nhìn thấy cơ hội ngàn vàng từ gia đình Hà. Anh ta quên mất tình yêu chân thành và thuần khiết của Ly. Điều duy nhất anh ta muốn là tống khứ Ly khỏi cuộc đời mình. Phong và Ly chính thức chia tay. Phong lo lắng không biết mình có bị Ly bóc phốt không. Nếu vậy, hình tượng tốt đẹp đã dày công xây dựng bao lâu nay với Hà và gia đình Hà sẽ tan thành mây khói. Nhưng không sao, sao anh phải lo lắng cơ chứ? Anh với Ly hẹn hò và chia tay khi anh chưa nhận lời yêu Hà cơ mà. Còn nữa, có vẻ anh ta đã lo lắng hơi thừa thái khi Ly yêu anh thật lòng. Chẳng có gì là muốn bóc phốt anh ta. Thậm chí tin nhắn cuối cùng sau khi hai người chia tay của Ly là chúc anh ta hạnh phúc. Một thời gian sau khi hai người chia tay, Ly phát hiện mình mang thai. Chia tay Phong chưa lâu cũng chưa có ý định bỏ đứa bé đi. Nhờ Mark sinh viên ngoại thương lại có kinh nghiệm đi tìm việc từ năm thứ hai đại học, nên không khó để cô tìm việc ở ngân hàng có tiếng của cả nước. Tiền lương khá khẩm, cô cũng có thể phần nào lo cho gia đình dưới quê nhiều hơn trước, dù số tiền cô gửi về không quá nhiều. Nhưng cô không nỡ vứt bỏ đi đứa con mình đang mang trong bụng. Nó cũng cô đơn lạc lõng như mẹ nó. Nó đến thế giới này có một mình thôi. Người làm mẹ như cô phải có trách nhiệm bầu bạn cưu mang với một sinh mệnh vô tội bé bỏng ấy. Còn Phong, anh ta quyết định nhận lời tỏ tình của Hà. Cô gọi cho Phong báo tin này. Phong nhắn cô ra quán cà phê nói chuyện. Phong là người đầu tiên mở lời. Ly à, chúng ta còn rất trẻ, chưa có tương lai, chưa có sự nghiệp vững vàng. Nuôi một đứa bé hoàn toàn không đơn giản, mà bây giờ anh cũng đã có bạn gái mới rồi. Nếu nuôi đứa bé này không chỉ anh mà còn em sẽ khổ. Em sẽ phải bỏ việc ở nhà trông con. Như vậy kinh tế hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Mà em thấy đấy, anh ra trường chưa lâu, lương lậu không hề nhiều, lại đi sớm về muộn, làm gì có thời gian lo cho em và con. Em mới ra trường mà đã cấn bầu có thai, chắc chắn sẽ mất đi cơ hội thăng tiến, cơ hội việc làm. Đâu ai muốn nhận một người mới vào làm kinh nghiệm đã ít lại còn đi đẻ nữa. Mà một đứa bé lớn lên trong gia đình thiếu thốn tình thương của cha và mẹ thì làm sao có một tuổi thơ trọn vẹn tốt đẹp được. Chúng ta đã chấm dứt rồi em. Không thể miễn cưỡng ở bên nhau khi không còn tình cảm được. Đẻ ra mà chẳng lo được cho con, đẻ ra mà để con chịu khổ, chúng ta có xứng làm cha làm mẹ sao? Mong em hãy suy nghĩ thấu đáo. Anh không đủ tình cảm và đủ kinh tế để có thể nuôi con. Đây là số tiền anh gửi em để em đi phá thai. Em đừng buồn quá. Kiếp sau đứa bé sẽ được đầu thai vào một gia đình đầy đủ, có thể chăm lo và mang lại tình yêu thương cho nó. Ly lúc này đã nhìn ra sự cạn tình của Phong, mà Phong nói hoàn toàn không sai. Cô sau cuộc nói chuyện này cũng thất vọng và dập tắt mọi tia hy vọng về Phong. Phong cũng chẳng còn yêu cô nữa. Một gia đình mà bố mẹ không còn tình cảm với nhau, sống với nhau vì trách nhiệm với con, lấy lý do là vì con nên bố mẹ không yêu nhau hết tình, nhưng vẫn phải đến với nhau, quả là độc ác với một đứa trẻ. Nó còn bé, nó vô tội, không thể gánh vác sai lầm của người lớn được. Và cuối cùng Ly cũng đồng ý đi phá thai, cầm tiền của Phong và quyết định đoạn tuyệt quan hệ với Phong sau này. Sau khi Ly phá thai, Phong biết tin thở phào nhẹ nhõm, vui sướng vì giờ đây không ai có thể cản trở mình thực hiện tham vọng. Còn Ly thì sống trong những tháng ngày khổ đau dằn vặt tự trách. Nhìn những đứa bé dễ thương nũng nịu chạy theo mẹ, nhìn những đôi vợ chồng dắt con đi chơi mà lòng cô đau như cắt. Có những lúc cô muốn tự tử, nhưng nghĩ về gia đình dưới quê cô lại thôi. Một thời gian lâu sau, nỗi đau cũng dần nguôi đi. Ly cũng kiểm soát được cảm xúc của mình, trở lại với cuộc sống đời thường. Ly từ chỗ làm bắt xe bus về chỗ trọ. Trên chuyến xe đó có một người phụ nữ đi cùng một bé trai. Khi người soát vé đi đến hỏi vé xe bus của hai mẹ con, người mẹ lục túi trông có vẻ rất hoảng hốt. Trời ơi, vé xe đâu rồi? Lục túi một lúc cũng không tìm thấy vé xe bus đâu. Lúc này người soát vé sau một hồi thu vé của những người khác liền quay lại chỗ hai người và nói: "Nếu không có vé xe bus tháng, quý khách xin hãy trả tiền cho chuyến đi." Nhưng lục ví một lúc cũng chẳng thấy tiền đâu. Người phụ nữ bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh: "Trời ơi, ví cũng mất luôn rồi." Lý ngồi đằng sau thấy người phụ nữ ấy cứ mãi loay hoay không lấy được tiền, bèn đi đến đưa cho người soát vé tiền xe cho cả hai mẹ con. "Đây bác ơi, cháu trả tiền cho cả hai người ạ." Người phụ nữ thấy vậy liền cảm ơn rối rít: "Ôi cảm ơn cô, ngại quá, xin lỗi vì làm phiền cô. Này hai mẹ con tôi xui xẻo quá, bị mất ví nên chưa có tiền trả lại được. Cô cho tôi xin số điện thoại." "Thôi không sao đâu ạ. Đừng lo lắng quá, số tiền cũng không đáng là bao đâu ạ. Lần sau chị cẩn thận hơn nhé. Giờ trộm cắp tinh vi lắm, không cẩn thận thì khó." Hai người phụ nữ nhìn nhau cười lịch sự. Sau đó Ly đi về chỗ ngồi. Ly ngồi ngay đằng sau người phụ nữ kia, cô hỏi: "Chị nhà ở đâu? Chị còn bắt xe bus mấy chuyến nữa à?" "Nhà chị ở quận Thanh Xuân, chị còn bắt chuyến 65 nữa. Nhưng chị vừa mất ví, chắc lát nữa chị sẽ cùng con đi bộ về." "Đây ạ, em có một chút tiền cho hai mẹ con chị đi đường ạ. Nhà xa mà đồ chị xách theo em thấy cũng chẳng nhẹ gì. Trời sắp tối rồi, đi ngoài đường cũng không an toàn. Số tiền này đủ cho hai chuyến xe bus nữa ạ." "Ôi, không sao đâu, cảm ơn em. Nãy em trả tiền xe bus cho hai mẹ con chị thì chị cũng biết ơn lắm rồi. Em làm vậy lát nữa lấy đâu tiền đi xe bus?" "Em mua vé xe bus theo tháng rồi, chị không cần phải lo đâu ạ. Em cũng vừa lĩnh lương nên chị đừng lo quá." "Chị cảm ơn em, ngại quá." Một lúc sau cô gái kia bèn nói với Ly: "Chị tên là Huyền, em tên là gì?" "À, mà chị thấy có vẻ em vừa trải qua một chuyện gì đó khá buồn. Ý chị em vừa gặp một biến cố trong đời. Tuy rằng bây giờ việc đó không còn ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến em. Phần nào đó em vượt qua được. Nhưng sự thật, việc này cũng sang chấn tâm lý nặng trong em." Ly nghe xong khá bất ngờ. "Dạ vâng ạ, em tên là Ly ạ. Mà sao chị biết được những vấn đề em gặp ạ?" "Chị là một người coi bói tarot em ạ. Còn nữa, ngày xưa bố mẹ chị cũng là một thầy bói, kiêm luôn thầy cúng nên cũng khá rành về tử vi tướng số. Có chuyện một chút kinh nghiệm cho chị. Chị nhìn em mà chị chỉ đoán sơ sơ thôi. À, chị xin em số điện thoại, chị có thể về coi cho em, mà cũng muốn làm quen cảm ơn em nữa. Chị mong em cho chị chứ không thì chị ngại lắm." Huyền trông hiền, có vẻ là người thật thà, đáng tin, lại có một đứa con trai nữa. Hơn nữa cô xem khá nhiều kênh về chiêu thức bọn lừa đảo. Cô khá am hiểu về thủ đoạn bọn lừa đảo và tin tưởng rằng mình không dễ bị lừa nên cũng tin tưởng Huyền. Lại được nghe các người bạn nói nhiều về tarot, nhiều người bạn của cô cũng đi xem nên cô cũng đồng ý. Ly trao đổi với Huyền số điện thoại Zalo, Facebook, sau đó Huyền dắt con xuống xe bus tạm biệt Ly. Tối đó Ly về nhà có nói chuyện qua mạng xã hội với Huyền về việc nhờ cô ấy bói tarot cho mình. Huyền nhận lời đồng ý. Sau khi xem xong, cô ấy có đưa ra một số lời khuyên dành cho Ly về việc đời sống. "Chị cảm thấy em vừa trải qua một giai đoạn khó khăn trong cuộc đời, miễn cưỡng phải làm một việc mình không hề muốn. Hoặc có thể đó là việc em quyết định phải rời xa một ai đó quan trọng trong cuộc đời của mình. Em dằn vặt đau khổ vì điều đó, nhưng dù gì cuộc sống cũng tiếp tục, nên mình vẫn phải tiếp tục sống, vẫn phải nhìn về phía trước. Mình có rất nhiều trách nhiệm khác phải làm, không nên quá chìm đắm vào một điều gì trong quá khứ. Vì quá khứ dù gì cũng đã qua, còn nuối tiếc mãi cũng không thay đổi được gì." Ly nghe xong bật khóc nhắn tin kể hết mọi chuyện mình trải qua cho Huyền, từ việc yêu, chia tay với Phong và việc đi phá thai. Sau khi bói tarot cho Ly xong và đọc những dòng tâm sự của Ly, Huyền cũng mở lòng và kể câu chuyện của bản thân mình cho Ly nghe. "Thực ra chị ngày trước cũng gặp một chuyện giống em. Chồng chị yêu một người phụ nữ khác nên bỏ vợ con đi theo nhân tình. Chị phải chật vật nuôi con khi mẹ chị mất chưa lâu đó em. Vất vả nuôi một đứa bé mới có chưa đầy một tuổi, khi mình còn trẻ và tài chính chưa dư dả cực kỳ khó khăn. Chị phải tìm sự trợ giúp của hàng xóm lúc ấy để trông con. Nhưng cũng may trời thương, người hiền lành chịu khó biết cố gắng, nên chị có thể vượt qua những ngày tháng tăm tối ấy. Nên em cứ sống tốt, tâm không hại người, cố gắng nỗ lực rồi công sức sẽ được đền đáp. Còn nữa, tuy rằng chị không ủng hộ việc phá thai của em, nhưng dù sao trong lúc này em cũng chưa đến lúc có thể lo cho một đứa bé. Sau này em nên cẩn thận kỹ hơn các biện pháp tránh thai và hạn chế quan hệ trước hôn nhân nhé. Phá thai hoàn toàn không tốt cho sức khỏe. Chỉ khi nào chắc chắn tiến đến hôn nhân thì chị nghĩ lúc ấy quan hệ và nghĩ đến việc có con cũng chưa muộn. Hoặc nếu em không có ý định lập gia đình mà vẫn muốn có con thì chị nghĩ em có kinh tế hãy nghĩ đến việc có con nhé. Vâng ạ, em cảm ơn chị. Không có gì đâu, sau này có việc gì cứ tâm sự với chị, coi chị như một người bạn nhé. Cuộc sống của Ly dần dần ổn định và tốt hơn trước. Ly cũng dần dần thoát khỏi quá khứ và công việc ngày một thuận lợi hơn. Tài chính của Ly cũng rất tốt, khi Ly cũng giỏi viết lách. Ngoài công việc văn phòng, Ly có thêm nguồn thu nhập từ nghề tay trái. Còn nói về Phong, sau khi yêu Hà, Phong được bố của Hà nhận vào làm ngân hàng của ông ở chi nhánh khu vực Tây Hồ. Công việc cũng thuận lợi, chẳng phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Phong và Hà bắt đầu là người yêu của nhau. Tuy chỉ là người yêu nhưng ai nhìn vào cũng tưởng Hà với Phong là đôi vợ chồng, hai người yêu nhau thắm thiết. Tình cảm tiến rất xa, không chỉ dừng lại ở những cái ôm nụ hôn, những cuộc hẹn hò mà còn tiến đến cả việc giường chiếu. Sau khi chia tay Ly vài tháng, Phong hay gặp những cơn ác mộng khi đi ngủ. Có một đứa bé sơ sinh mình mẩy đầy máu, bụng đeo lủng lẳng dây rốn trông cực kỳ đáng sợ. Đôi mắt đứa bé đen láy. Lẽ ra với một đứa bé sơ sinh đôi mắt đen láy như vậy rất đẹp và đáng yêu. Nhưng đôi mắt ấy lại mang một màu đen sâu thăm thẳm, nhìn vào chỉ thấy rợn tóc gáy. Hệt như cái cảm giác người ta đi trên con đường vắng trong đêm tối, nhưng bị mất đi công cụ chiếu sáng, mất hoàn toàn khả năng nhận biết những vật xung quanh, cũng như mất luôn định hướng về quãng đường mình đi, luôn có cảm giác bị rình rập theo dõi, cảm giác không an toàn. Tưởng như cái màn đêm đen kia sẵn sàng nuốt chửng lấy mình, đôi mắt của đứa bé chỉ có mỗi một màu đen thăm thẳm, bao phủ hoàn toàn không có tròng trắng. Đột nhiên đứa bé ấy đang nhìn về một phía, quay ngoắt đầu lại nhìn chằm chằm vào mắt Phong rồi nó khóc. Hai dòng máu đỏ lòm chảy ra từ hai hốc mắt. Nó cất cái giọng lanh lành nhưng rất tham vọng, nghe cực kỳ ám ảnh. Bố ơi, tại sao bố lại muốn bỏ con bố ơi? Con là con của bố mà. Bố là người cha vô trách nhiệm, người cha máu lạnh. Bố bỏ hai mẹ con. Bố phải trả ra, bố phải đi với con. Nói xong, dây đốn của đứa bé quấn chặt lấy cổ của Phong. Dây đốn nhớt nhát có mùi cực kỳ khó chịu, mùi tanh của máu cùng thứ mùi khác hôi thối. Phong muốn rút đoạn dây đang cuốn trên cổ mình ra, nhưng khi sờ lên thì sợi dây vừa nhớt vừa trơn, không thể gỡ ra được. Sợi dây đốn đó thậm chí dần biến thành dây xích sắt to dài, ngày càng siết chặt lấy cổ Phong. Hắn giãy giụa kịch liệt, cảm giác như sắp tắc thở đến nơi. Mặt càng lúc càng đỏ gay đỏ gắt như tôm luộc. Phong ơi! Phong! Anh làm sao thế? Đột nhiên có người lay mạnh Phong dậy. Hắn giật mình bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại đầm đìa khắp mặt. Hóa ra vừa rồi gặp ác mộng. Hà nằm bên cạnh lay anh ta dậy. Nhưng Phong vẫn thấy kinh hãi vì giấc mơ đó quá chân thực. Thêm nữa, Phong sợ trong giấc mơ mình nói mớ sẽ khiến cho Hà phát hiện ra thêm điều gì đó, thì bí mật Phong giấu kín sẽ bị lộ tẩy. Phong nhìn Hà mỉm cười trấn an. À, không sao đâu em, không có gì đâu. Nhiều đêm sau Phong cũng mơ thấy đứa bé đó, nhưng với tần suất dày đặc hơn và mức độ kinh dị đáng sợ cũng tăng thêm nhiều phần. Có đêm Phong mơ thấy dòng huyết lệ từ đôi mắt đứa bé ấy từ đỏ lòm chuyển sang đen ngòm. Có đêm đôi mắt đứa bé rơi ra từ hốc mắt theo dòng huyết lệ, miệng nó ngoác rộng ra, kèm theo đó là tiếng cười, tiếng khóc. Đứa bé đó há hốc miệng ra, miệng đầy những chiếc răng nanh sắc nhọn. Nhìn vào phía trong miệng nó là cổ họng như chiếc hang động đen sâu thẳm không thấy đáy. Tình trạng ấy kéo dài triền miên hơn một tháng và làm Phong dần mất ngủ. Giấc mơ đã kinh hoàng như vậy, nhưng đến khi thức dậy lại càng đáng sợ hơn. Hắn soi gương thì thấy trên cổ mình là những vết hằn đỏ trên cổ, hai vết lằn đỏ khá to như bị dây xích cuốn quanh cổ. Hắn đã hiểu ra đó là vong hồn con hắn. Không thể chịu nổi được nữa, hắn có đi tìm hiểu và tìm đến chỗ của một ông thầy Pháp có tiếng. Hắn đưa cho ông thầy đó rất nhiều tiền, kể rõ về những việc mình gặp phải. Cũng thật may cho hắn, tên thầy Pháp hắn tìm được có tài nhưng thất đức và tham lam nên đồng ý giúp hắn với cái giá rất cao. Ông thầy đó tìm đến nhà của Phong gặp được cái vong nhi. Đúng như ông thầy Pháp đã dặn, Phong có làm một mâm lễ. Ông thầy cũng còn chút lương tâm muốn làm lễ cầu siêu cho đứa bé, thuyết phục nó buông bỏ hận thù đi đầu thai xem sao. Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, nó có tội tình gì đâu. Lỗi là tại những người lớn vô trách nhiệm. Ông thầy làm lễ triệu hồi vong linh đứa trẻ bằng một loạt bùa phép và thần chú. Sau một lúc tiến hành các nghi lễ, đứa bé ma kia liền hiện hồn. Nó nhìn về phía ông thầy Pháp với ánh mắt tức giận. Ông là ai mà xen vào việc của tôi? Biến ngay đi nếu không muốn lãnh hậu quả nghiêm trọng. Ông thầy ra sức thuyết phục. Vong hồn kia, ba mẹ ngươi vì không thể chu cấp cho ngươi cuộc đời đầy đủ nên mới không muốn ngươi ra đời. Tất cả là vì muốn tốt cho ngươi mà thôi. Mau đi siêu thoát và đừng bám riết mãi không buông tha cho người còn sống nữa. Ông thầy cố gắng kiên nhẫn nói chuyện trong hơn một tiếng đồng hồ với vong hồn đứa bé, nhưng thuyết phục mãi mà đứa bé không chịu thay đổi ý định. Ông thầy Pháp vô cùng tức giận. Được thôi, rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt cơ à? Đã vậy, ta sẽ cho người biết thế nào là lễ độ. Nói xong, ông ta tiến hành làm phép. Gió bụi bắt đầu thổi lên mịt mù, mạnh đến nỗi hất văng toàn bộ đồ vừa bày ra trên mâm lễ, bị hất tung, rơi vỡ tứ tung trên mặt sàn. Cánh cửa mở ra và đập dữ dội, thậm chí làm vỡ cả cửa kính. Khung cảnh hết sức hỗn loạn. Vòng mà đứa bé tấn công thầy Pháp, nhưng rất nhanh âm binh từ đâu bay tới phù phù đánh nhau với vong nhi đó. Dù sao cũng chỉ là một vong nhi bé nhỏ, sao mà đủ sức đánh với âm binh của một thầy Pháp cao tay có tiếng. Thầy Pháp sau khi đánh bại xong thì trấn yểm linh hồn của vong nhi ấy vào một cái lọ, nhét lá bùa trấn vong vào, rồi chôn sâu cái lọ xuống mặt đất của một khu rừng sâu. Phong trở về thì quả nhiên không còn bị vong linh đứa bé quấy nhiễu nữa. Phong vui lắm, từ nay không còn ai cặn mũi hắn nữa. Vài năm sau, Ly có một cuộc sống viên mãn, lương tăng so với trước đây, và Ly cũng gửi được nhiều tiền về cho gia đình hơn. Ly làm quen với một người làm cùng cơ quan và hai người bắt đầu hẹn hò. Sức khỏe của bố Ly dần bình phục do có tiền viện phí chữa trị. Tin buồn là bà của Ly thì mất rồi. Nhưng dù gì bà cũng đã già, mắc bệnh nan y khó chữa, kéo dài cũng chỉ hành hạ làm bà đau đớn. Lúc bà còn sống, gia đình Ly và Ly cũng rất chu đáo hiếu thuận với bà, cũng là tròn đạo. Trước khi mất, bà nở nụ cười hạnh phúc và rất yên tâm khi thấy con cháu lớn khôn, kinh tế gia đình Ly khấm khá hơn. Ly có Huyền là người bạn thân đầu tiên và cũng là người bạn thân nhất trong cuộc đời cô. Ly dần mở lòng hơn, quan tâm đến ngoại hình hơn, trông tươi tắn rạng rỡ và cũng có thêm nhiều mối quan hệ bạn bè tốt hơn ngày xưa. Cô cũng có điều kiện được đi du học với bạn trai mới đến những vùng đất mới, những nơi mà ngày xưa cô chỉ biết ước. Còn nói về Phong, chuyện tình cảm giữa hắn và Hà ngày một thăng hoa tiến triển hơn. Phong đưa Hà về ra mắt bố mẹ, mặc dù mẹ của Phong vẫn còn tiếc nuối Ly. Vừa là người yêu cũ của Phong, vừa là hàng xóm của mình, bà lại rất thích Ly, cô gái dịu dàng có hiếu với bố mẹ, tính tình hiền lành lại học giỏi, có công ăn việc làm ổn định. Nhưng dù gì con trai mình cũng quyết yêu và tiến xa với người khác rồi, nên bà thở dài tiếc rẻ mà cũng đồng ý. Vì thực ra bà thấy Hà cũng là con nhà gia giáo, cũng có việc làm ổn định lại có ngoại hình, nên cũng không tìm được lý do gì cản Phong đến với Hà cả. Làng xóm biết tin ai cũng tiếc nuối cho cặp Phong và Ly ngày nào, nhưng đó là chuyện của nhà người ta, mình có quyền gì mà can thiệp vào được đâu. Bà Ly vì nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ nên cũng không hề kể lại chuyện giữa mình và Phong cho bất cứ ai nghe. Sau này hắn lấy Hà làm vợ, sự nghiệp thăng tiến đi lên nhanh như diều gặp gió vậy. Phong và Hà tổ chức một đám cưới lớn, cô dâu chú rể trông thật đẹp đôi, đúng là một cặp trai tài gái sắc. Câu chuyện tình yêu lãng mạn của cặp đôi giờ cũng có cái kết đẹp, khiến bạn bè hai người ghen tị. Cuộc đời hắn dường như rất viên mãn, có tiền, có quyền, có vợ đẹp. Dù lấy vợ nhưng Phong vẫn được nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi, bật đèn xanh, sẵn sàng ở bên hắn không cần danh phận. Hắn thì cũng sợ uy quyền của bố vợ, một phần cũng yêu Hà thật lòng nên rất chung thủy. Dường như không có ý định ngoại tình hay tòm tem qua đường với một cô chân dài nào. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Đứa con đầu tiên của hai người qua đời khi đứa bé tròn một tuổi, do trượt chân ngã từ trên tầng cao xuống do sàn trơn. Đứa con thứ hai bị sẩy thai, tình cảm của hai vợ chồng Phong Hà dần lạnh nhạt xa cách. Cả hai thường xuyên cãi vã, chiến tranh lạnh với nhau. Họ ngày càng chán nhìn thấy nhau, chỉ nhìn thấy những điểm xấu của đối phương, cảm thấy đối phương thật phiền phức. Khi xưa Phong coi thường ruồng bỏ Ly vì thấy Ly không xinh đẹp, không xứng đáng với mình, không hề giúp mình thăng tiến trong công việc. Nay tìm được một người xinh đẹp giúp Phong thăng tiến trong công việc, Phong từng tự hào vì lấy về được một cô gái tuyệt vời, xứng đáng làm vợ mình, thì Phong lại cảm thấy người kia không chịu thấu hiểu, không kiên nhẫn và quá trẻ con, lúc nào cũng làm phiền mình. Hà cũng lời làm việc nhà, rất ít khi đụng tay đụng chân. Phong muốn Hà nấu cho mình một bữa ăn thì Hà lại quát, bảo rằng có giúp việc làm. Công việc áp lực mệt mỏi, Phong về nhà cũng không được Hà an ủi lắng nghe và thấu hiểu như Ly khi xưa. Phong là kẻ có lòng tham không đáy, có thì chẳng trân trọng mà tìm đến cái khác mình cho là tốt hơn. Có cái cho là tốt hơn thì được một thời gian ngắn. Vậy đâu có phải là tình yêu. Tình yêu là sự thấu hiểu, sẻ chia và sẵn sàng dung hòa lẫn nhau dù khác biệt đến mấy. Căn bản hơn nữa, cả Phong và Hà cái tôi quá cao, luôn cho rằng mình đúng đối phương sai và không chịu hiểu nhau. Hai người này chỉ có thể yêu nhau như các cặp đôi trẻ mới bắt đầu yêu, nhưng không thể làm vợ chồng. Một lần Phong lỡ tay tát Hà, cô tức giận bỏ đi. Sau một ngày mà không thấy Hà về, Phong lo lắng nhưng gọi thì cô không thèm bắt máy. Về nhà bố mẹ đẻ tìm Hà thì cũng không thấy. Bố của Hà sau khi gặp Phong thì rất tức giận, đạp một phát vào bụng hắn. Ông còn đưa cho hắn xem cảnh hắn đánh con gái mình được camera thu lại. Ông ta trợn mắt nghiến răng. Tao cho phép mày cưới con gái tao về để mày yêu thương chăm sóc nó chứ không phải để mày đánh đập hành hạ nó. Tao không ngờ mày là cái loại đàn ông bạc béo như vậy đấy Phong. Mày dám to gan đánh tát con gái tao. Mày nên nhớ mày có công việc như bây giờ là nhờ gia đình tao nâng đỡ giúp mày. Chứ mày nghĩ với mỗi năng lực của mày là đủ thôi hả? Tao tưởng mày sẽ phải biết điều, nhưng mà không. Gia đình tao đã nhìn lầm về mày. Người đâu? Ra đây nện cho nó một trận. Phong lúc này còn cố cãi. Bố ơi, con sai rồi, con xin lỗi bố, con đã nhận ra lỗi sai của mình rồi. Con hứa sau này sẽ không bao giờ đối xử với Hà như vậy nữa. Lúc đó bọn con cãi nhau do con quá nóng giận không kiềm chế nổi à. Con hứa lần sau sẽ suy nghĩ thấu đáo. Hứa mồm ai chả hứa được, lấy gì đảm bảo sau này mày không tiếp tục đánh con gái tao. Lần này do mày quá nóng giận không kiềm chế được, vậy lần sau mày không kiềm chế được thêm nữa chắc mày làm con gái tao chết chắc. Nói xong bố của Hà ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ đánh Phong một trận thừa sống thiếu chết, mặt đầy những vết bầm tím. Đánh xong ông tống cổ Phong ra khỏi nhà mình, trước khi đóng cổng còn không quên chửi một câu. Chó chui gầm chặn, không biết điều dám nhờn với nhà tao hả? Phong sau này phát hiện Hà có quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông khác. Hà thường xuyên được rủ đi chơi nhắn tin cho người này. Phong thuê thám tử điều tra và nắm được rất nhiều bằng chứng Hà ngoại tình rồi giữ lại. Lúc này Phong thấy mình thật đáng đời và hồ đồ. Bỏ một cô gái tốt mà lấy loại đàn bà lăng loạn như Hà và một nhà vợ quá đáng. Đáng đời một tên phụ bạc, tham phú phụ bần, bất cần đời. Phong cũng đi qua lại với một người phụ nữ khác rồi bị bắt quả tang. Hà có trách cứ Phong thì Phong đưa bằng chứng Hà ngoại tình ra và đưa đơn ly hôn. Thực ra Hà vẫn còn rất yêu Phong, chỉ là hơi giận dỗi Phong, cùng với việc áy náy ngày trước ba mình đã đánh Phong quá tay. Nhưng Phong đã cương quyết ly hôn đến vậy, Hà cũng không lay chuyển được gì nên cũng đành xuôi theo. Sau khi ly hôn, mỗi khi đêm xuống Phong lại gặp những cơn ác mộng, mơ thấy đứa bé mình từng thuê thầy trấn yểm về đòi mạng. Đứa bé liên tục trách cứ chửi rủa Phong là người cha vô trách nhiệm, trách Phong đã phụ bạc hai mẹ con nó, quyết đòi Phong phải đi theo nó. Không chỉ ban đêm mà cả buổi sáng đi làm, hắn cũng thấy một đứa bé còn nhỏ, nhưng khuôn mặt dữ tợn, ám ảnh đến đáng sợ. Người treo lủng lẳng đoạn dây rốn dài trước bụng. Đứa bé cầm cuộn dây rốn quất liên tục về phía hắn, đuổi theo hắn. Hắn la hét điên loạn và chạy như điên để tránh lấy thứ kinh dị đang muốn lấy mạng hắn kia. Chỉ có mình hắn nhìn thấy hồn ma ấy. Ai ai cũng tưởng hắn có vấn đề về thần kinh, dần xa lánh hắn. Hắn không thể chịu đựng được thêm nữa, tức tốc đi tìm ông thầy Pháp năm xưa. Nhưng đến nơi thì biết ông ta vừa mới chết ngày hôm qua. Phòng lúc này kinh sợ thật sự. Hắn tìm đến rất nhiều ông thầy Pháp nhưng không ông nào có thể giải quyết được Phong Nhi kia. Xui xẻo hơn, hắn cũng gặp nhiều kẻ lừa đảo moi tiền. Tiền thì mất nhiều, mà bản thân thì càng ngày càng kiệt quệ mệt mỏi vì bị vong linh kia hành hạ cho sống không bằng chết. Hắn chịu đựng hơn nửa năm thì phát điên, đồng nghiệp và bạn bè đều tránh xa hắn. Cuối cùng hắn bị đuổi việc. Từ đó hắn sống triền miên trong những cơn điên loạn, miệng thì gào rú kêu cứu, nhìn về một phía với ánh mắt kinh sợ như gặp phải thứ gì đó. Tiền thì ngày một đội nón ra đi, cô người yêu thì cũng bỏ hắn lấy người khác. Hắn trắng tay lại còn điên loạn nên chẳng ai dám lại gần. Cuối cùng một ngày hắn chạy tán loạn, không để ý và bị một chiếc xe tải tông chết, xác không toàn thây. Một đêm nọ, Ly nằm mơ thấy đứa con của mình về báo mộng cho mình. Đứa bé mới có vài tháng tuổi với làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn đen láy trông ngây thơ vô cùng và nụ cười hồn nhiên đáng yêu. Ly hiểu ra đó là đứa con năm xưa nhưng không được chào đời do mình từng đi phá. Con à, có đúng con là con của mẹ phải không? Mẹ đây, con yêu, mẹ xin lỗi con rất nhiều. Xin lỗi vì đã nhẫn tâm tước đi cuộc đời của con. Con đang ở đâu? Có phải con rất cô đơn khi bị mẹ vứt bỏ phải không? Càng nhìn, cô càng khóc nhiều hơn. Cô lấy tay đấm thùm thụp vào ngực mình. Cô đau lòng quá. Cô thấy mình có lỗi vì không phải là một người mẹ tốt. Cô đã ruồng bỏ đứa con mình. Đứa bé kể lại chuyện mình bị Phong tức bố trấn yểm rồi đem đi chôn trong rừng. Nhưng nhờ có những con chuột rừng, những con sinh vật rừng đào bới đục khoét làm vỡ chiếc lọ mà mình có thể chui ra đi tìm Phong báo thù. Và bây giờ Phong đã mất rồi. Đứa bé không trách cứ mẹ vì mẹ đã bỏ mình. Nó thông cảm và hiểu cho mẹ. Biết rằng mẹ làm vậy là vì người cha vô trách nhiệm đã ruồng bỏ hai mẹ con. Không có trách nhiệm với hai mẹ con mình mới khiến hai mẹ con không được ở bên nhau. Càng nghe những lời con tâm sự, Ly càng bật khóc to hơn nữa. Cô đã làm điều có lỗi nhưng con lại không hề oán trách mình. Ngược lại còn an ủi thông cảm cho mình. Còn cô quá hiểu chuyện so với một đứa trẻ. Ly tỉnh giấc và kể lại giấc mơ cho mẹ mình và cũng tự thú với mẹ chuyện năm ấy. Mẹ cô cũng không trách cô nữa vì chuyện đã qua từ rất lâu rồi. Hai mẹ con lên chùa gặp sư thầy và sư thầy làm lễ siêu độ cho vong linh của đứa bé. Ly gặp lại đứa bé lần nữa trong giấc mơ và đó là lần cuối cùng. Trong mơ cô thấy con mỉm cười thật tươi với mình và dần dần biến mất. Đứa bé cất giọng trong trẻo ngọt ngào. Mẹ ơi, con đi đây. Kiếp sau con vẫn muốn làm con của mẹ. Con yêu mẹ. Con biết mẹ dằn vặt rất nhiều vì con. Nhưng mẹ ơi, mẹ buông bỏ. Con sẽ phù hộ cho mẹ và các em. Sau này dù lập gia đình và có hai đứa con, nhưng Ly vẫn mãi nhớ về đứa con đầu tiên của mình. Đứa con không được may mắn ra đời và được làm con của Ly. Nếu có kiếp sau, Ly mong bé sẽ tiếp tục đầu thai làm con của cô và cô sẽ không nhẫn tâm vứt bỏ bé như ở kiếp này. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Thuận xuyên suốt tập truyện vừa rồi. Bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Giang Messi, câu chuyện mang tên Bến Đỏ Phù Tang. Trời thu, khi tiếng gà gáy còn chưa kịp cất lên thì bầu không khí tại bến đỏ Phù Tang đã ồn ào náo nhiệt. Xen lẫn tiếng tàu chạy xình xịch là tiếng xe máy, tiếng người xôn xao nói chuyện huyên náo cả một bến đỏ. Ấy là khung cảnh những năm gần đây, chứ trước đó bến đỏ này vắng lắm. Dạo ấy cũng chẳng có những chiếc phà lớn như bây giờ, chỉ là những con đò nhỏ lâu lâu mới có một người sang sông. Cũng không ai nhớ rõ bến đò này đã có từ bao giờ. Chỉ biết người ta vẫn gọi nó là bến đò Phù Tang. Điều đặc biệt là cái tên đấy cũng không phải ngẫu nhiên mà có, mà nó chỉ được gọi như vậy sau khi câu chuyện nhà bà Hoài xảy ra. Câu chuyện này xảy ra cách đây cũng khá lâu rồi. Thời ấy kinh tế vẫn còn khó khăn lắm, nhưng nhà bà Hoài với ông Thành thì trái ngược. Kinh tế gia đình ông có thể xếp vào thuộc hạng nhất nhì cái xã này. Của cải một phần là từ thời cha ông để lại, nhưng phần nhiều là do hai ông bà làm ăn tích lũy mà ra. Ông làm bên cai thầu xây dựng, những dự án lớn trong tỉnh gần như đều có dấu ấn của ông. Bà Hoài vợ ông cũng không phải một người phụ nữ tầm thường, vừa có học thức lại rất nhanh nhẹn tháo bát. Chả thế mà gia đình ông mới có điều kiện để lo cho cậu Hải đi du học ở mãi tận bên Úc. Nhưng cũng sau chuyến về Việt Nam ấy, gia đình ông cũng dính vào một chuyện tâm linh vô cùng đáng sợ. Đợt đấy sau khi kết thúc thời gian du học ở bên nước ngoài, Hải quyết định về nước để lập nghiệp cũng như lấy vợ sinh con. Lúc đầu, ông Thành cũng định cho người lên tận sân bay để đón, nhưng Hải từ chối. Cậu muốn một mình lặng lẽ trở về quê hương để tự trải nghiệm những sự thay đổi của đất nước sau biết bao năm xa cách. Lúc đi tới chỗ con đê gần bến đò thì cậu kêu tài xế cho mình xuống để đi bộ. Men theo con đường đất ven đê, cảm nhận những làn gió chiều thoang thoảng làm tâm hồn Hải thấy vô cùng thư thái. Nhà Hải ở bên kia sông, hồi nhỏ cậu cũng hay ra đó chơi thả diều đá bóng. Những ký ức tuổi thơ dạt dào ùa về trong tâm trí. Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà bây giờ cậu đã thành một người thanh niên trưởng thành và chững chạc. Nhìn thấy Hải với bộ quần áo sang trọng, tay kéo theo hành lý, mọi người cũng bắt đầu chú ý. Có một số người nhận ra, nhưng đa phần đều không nhớ cậu. Cũng phải thôi, bởi cậu bây giờ khác quá. Hải khẽ cúi đầu khi thấy một bà cụ đi tới, tay bà xách một cái làn cũ kỹ, dáng vẻ mệt mỏi in hẳn rõ trên gương mặt nhăn nheo. Dạ, con chào cụ ạ. Bà cụ hơi bất ngờ trước câu chào hỏi của Hải. Bà nhìn đi nhìn lại nhưng vẫn không nhận ra là ai. Bà hỏi lại. À, chào cậu, mà cậu biết tôi hả? Hải mỉm cười. Dạ vâng, cụ có phải cụ Lơn không ạ? Đúng rồi, tôi Lơn đây. Mà cậu là ai sao tôi không nhận ra? Dạ con là Hải, là con của bố Thành mẹ Hoài bên kia sông ạ. Bà cụ hơi ngờ ngợ nhưng một lúc sau liền nhớ ra. À, hóa ra là thằng Hải. Sao bảo mày đi du học tận bên Tây cơ mà. Vâng, hôm nay cháu mới về nước đấy ạ. À, thế thì tốt quá. Đúng đi Tây về có khác thay đổi nhiều quá, tao không nhận ra luôn. Hải khẽ cười. Cụ cứ nói quá, còn vẫn thế có khác gì đâu. Mà cụ ông vẫn khỏe chứ hả? Bà cụ khẽ thở dài. Ông ấy mất 2 năm trước rồi, bị tai biến. Ôi, dạ vâng, con xin lỗi. Thế cụ vừa đi đâu về đấy hả? Tôi vừa sang thăm con gái bên kia sông về. Mà cậu đi nhanh đi, kẻo lại lỡ chuyến đò. Sau khi chào bà cụ, Hải cũng không vội mà lững thững bước đi. Khoảng cách đến bến đò vẫn còn khá xa. Đi được một đoạn lại gặp thêm mấy người quen cũ. Hải chẳng làm cao cũng liền chạy lại chào hỏi, thái độ rất lễ phép và lịch sự. Vì mãi nói chuyện nên Hải cũng quên bẵng mất cả thời gian. Mãi cho đến khi những tia nắng hoàng hôn cuối cùng đã tắt hẳn, cậu mới vội vã xin phép họ trở về. Đi được một đoạn khi cách bến đò chỉ còn chừng 200 mét, thì bất chợt trời nổi gió lạnh, có vẻ như sắp sửa có mưa. Chân Hải bước rạo hơn về phía trước, nhưng đột nhiên có giọng một người con gái cất lên khiến Hải dừng lại. Anh ơi! Anh gì ơi! Quay mặt nhìn xuống chỗ bụi tre già gần con đê, Hải thấy có một người con gái mặc áo trắng đang ngồi ở đó. Miệng cô mỉm cười tay vẫy vẫy. Lại đây! Anh lại đây em nhờ chút việc ạ. Hải hơi bất ngờ, cậu nhìn từ trên xuống dưới khắp người cô một lượt, đoạn cất tiếng. Ờ, có việc gì vậy em? Mà trời sắp mưa rồi em không về nhà hả? Nhà em ở gần đây thôi, anh cứ đi xuống đây em nhờ chút việc. Lưỡng lự mấy giây, Hải cũng buông vali hành lý rồi bước xuống triển đê. Khi tới gần cậu mới hỏi. Có việc gì thế em? Cô gái lấy từ trong người ra một cái nhẫn bằng lá tre. Đoạn nhìn Hải cô nói: anh đeo hộ em cái nhẫn này vào ngón áp út với. Câu nói ấy làm Hải có phần bất ngờ. Khi nãy anh còn tưởng cô ta nhờ anh khênh hộ vật gì. Lời nói và hành động khó hiểu của cô gái làm Hải hoang mang. Cậu nói: em nói gì anh không hiểu? Đeo nhẫn vào tay là sao? Thì anh cứ giúp em đeo cái nhẫn này vào ngón áp út là được. Anh hỏi nhiều thế để làm gì? Xin lỗi, anh không làm được. Hải thẳng thừng từ chối. Nói xong cậu quay người định rời đi. Thế nhưng vừa đi được mấy bước thì cảm nhận phía sau lưng lạnh buốt, rồi còn cả tiếng khóc thút thít của cô gái kia vang lên. Quay lại thì thấy cô ta đã ngồi bệt xuống đất, vục mặt vào đầu gối mà rưng rức. Thấy vậy Hải cũng có phần chột dạ. Cậu quay lại vỗ vỗ vào vai cô rồi hỏi: em làm sao thế? Nhà em ở đâu để anh đưa em về? Trời sắp mưa rồi. Anh cứ mặc kệ em. Em nhờ anh có chút chuyện mà anh cũng không làm giúp. Anh quan tâm đến em làm gì? Không phải anh không muốn giúp, mà anh không hiểu tại sao em lại nhờ anh làm việc đó. Người yêu em bỏ rơi em, bố mẹ hắt hủi em, trên đời này không có ai cần em nữa cả. Em cô đơn lắm. Nói xong cô gái kia lại càng khóc to hơn. Hải bối rối, cậu đoán chắc cô ta mới bị thất tình nên mới lủi thủi ở đây một mình. Sợ cô ta làm điều gì dại dột, Hải bèn khuyên: thôi em ạ, có gì cứ từ từ về nhà rồi tính. Chứ ở đây lát nữa mưa xuống là dễ bị cảm lạnh lắm. Sức khỏe là trên hết em ạ. Anh bỏ em ra, em không cần anh quan tâm. Em nhờ anh có chút chuyện mà anh cũng không chịu giúp. Anh về đi. Gió cứ mỗi lúc thổi càng mạnh hơn, những ngọn tre chao đảo nghiêng ngả, phát ra những tiếng lạch cạch liên hồi. Thấy cứ tiếp tục thế này cũng không ổn, Hải chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu. Thôi được rồi, em đưa nhẫn đây anh đeo cho em. Nhưng mà đeo xong em phải đi về nhà ngay đấy nhé. Cô gái kia lập tức nín khóc nhìn cậu cười tươi rói. Nhưng ẩn sâu trong ánh mắt ấy, Hải bất chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cậu cũng không biết dùng từ nào để diễn tả, chỉ thấy nó thực sự bất thường. Lưỡng lự mấy giây, cậu bèn gạt đi tất cả những ý nghĩ trong đầu. Chỉ là đeo giúp cô ta chiếc nhẫn thôi mà, có gì đâu cơ chứ. Thế nhưng khi cậu vừa cầm vào tay cô gái thì cảm giác ớn lạnh gai người xuất hiện. Cô gái kia dường như cũng nhận ra điều đó. Cô nói: anh sao thế? Anh đeo nhanh lên để em còn về. Cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc, Hải tiếp tục cầm cái nhẫn để xỏ vào ngón áp út. Chẳng hiểu tại sao cái cảm giác ớn lạnh kia cứ mỗi lúc càng dâng trào mãnh liệt. Trực giác linh tính của cậu mách bảo cô gái này không bình thường. Khi chiếc nhẫn đã chạm vào đầu ngón áp út thì tay cậu bắt đầu run lên, tim đập thình thịch, thở từng hơi gấp gáp. Cô gái kia liền miệng thúc giục: anh đeo nhanh lên, sắp được rồi. Cùng lúc ấy trong đầu cậu cũng vang lên một âm thanh kỳ lạ: không được đeo, tuyệt đối không được đeo. Câu nói bất ngờ ấy làm Hải khựng người. Cậu quay đầu nhìn lại thì không thấy ai cả. Nhưng rõ ràng trong giọng nói ấy quen thuộc lắm, giống hệt như là người bà nội quá cố của cậu. Đến khi Hải quay mặt lại nhìn cô gái thì cậu có phần sửng sốt. Hai mắt cô gái bây giờ đang nhìn chăm chăm vào cái nhẫn, vẻ đầy mong chờ háo hức. Ánh mắt ấy như sôi sục, như có cả sự giận dữ khi thấy cậu vẫn còn chưa chịu xỏ vào. Nhưng cô gái chuyển sắc mặt rất nhanh, lại phủ lên cái sự đau khổ tang thương để che lấp đi ánh mắt khi nãy. Hải lại bắt đầu trùng xuống, nhưng cô gái kia không cho cậu thời gian để suy nghĩ, lại thúc giục: anh bị làm sao thế? Anh không nhanh để em nhảy sông tự tử đó. Đừng đeo, không được đeo. Hải giật bắn mình vì câu quát bất ngờ từ phía sau. Cậu quay mặt nhìn lại thì thấy đó chính là bà cụ khi nãy. Bà cụ lớn. Thế nhưng đã quá muộn. Khi nãy trong lúc cậu giật mình, đã vô thức xỏ cái nhẫn vào ngón tay cô gái lúc nào không hay. Đến khi cụ lớn chạy tới nơi thì cô gái cũng đã không còn ở đó. Hải bàng hoàng kinh ngạc. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cô gái khi nãy là ai? Bà cụ chống cối thở hồng hộc, miệng bà thều thào: khi nãy mày đã đeo nhẫn cho nó chưa? Dạ, Hình như là rồi ạ. Ôi giời ơi, thế thì chết rồi con ơi. Nó không phải là người đâu, nó là con quỷ đấy. Hải khiếp sợ, cả người cậu buồn rùn. Cô nói gì à? Cô bảo cô gái khi nãy là ma quỷ hả? Chứ còn gì nữa, bao nhiêu thằng bị nó dụ dỗ hành cho sống dở chết dở rồi đấy. Hải sững sờ ngây ngốc, cậu thật không dám tin. Vừa mới đặt chân về nước sau bao năm xa cách đã gặp phải một chuyện đáng sợ như vậy. Không chờ cậu lên tiếng, bà cụ lại tiếp. Cứ vào những lúc trời giông gió là nó lại xuất hiện. Thấy thằng thanh niên nào đi qua nó lại dụ dỗ. Khi nãy tao đi được một đoạn thì trời mưa to. Tao phải lập tức đuổi theo, thế mà vẫn chậm một bước. Vậy bây giờ con phải làm thế nào hả cô? Nghe cụ nói mà con sợ quá. Thôi được rồi, đằng nào chuyện lỡ thì cũng lỡ rồi. Bây giờ cứ đi về nhà trước đi. Không thì trời cũng sắp đổ mưa rồi. Có gì mai tao qua nhà mày rồi nói chuyện sau. Sau khi đã đến chỗ bến đò, thấy Hải chẳng nói chẳng rằng, mặt thì như vừa mất sổ gạo, ông Toàn lái đò mới hỏi. Mày bị làm sao thế? Đi bao năm mới về mà trông mặt tiêu nghỉu thế kia. Hay có chuyện gì không vui hả? Hải cười trừ. À, dạ không, tại cháu thấy người hơi mệt thôi ạ. Chắc tại chưa quen khí hậu bên này. Ừ, cháu cũng phải mất 10 hôm mới thích nghi hết được mọi thứ. Im lặng một lát, Hải bèn lên tiếng. Mà bác Toàn ơi, cháu hỏi cái này, có phải chỗ bụi tre đằng kia có ma hả bác? Ông Toàn cũng hơi bất ngờ trước câu hỏi của Hải. Ừ, nhưng mà sao mày biết, hay vừa rồi mày gặp nó à? À không, không có. Tại khi nãy cháu gặp cụ Lơn thấy cụ ấy bảo thế. Đúng rồi, chỗ ấy có con quỷ đáng sợ lắm. Nó hành biết bao nhiêu thằng thanh niên phát điên phát dại rồi đấy. Mày đi qua đấy phải cẩn thận. Nếu nó bảo đeo nhẫn vào tay nó thì tuyệt đối không được làm, nhớ chưa? Nghe xong Hải điếng người, sắc mặt cậu sầm lại, gai ốc cả người nổi lên. Thấy cậu có biểu hiện lạ, ông Toàn vội hỏi. Mày làm sao thế? Sao mặt mũi này tái dại cả đi thế kia? Hải bối rối. À, dạ đâu có, chắc tại nghe bác kể cho Hải quái mà. À, sao bác không sợ nó hả? Ông Toàn cười lớn. Nó chỉ dụ dỗ trai tân thôi, chứ còn cái loại hết đát như tào biếu không thì nó cũng chả thèm. Hải cũng cố gắng dặn ra một nụ cười gượng gạo, sau đó hai người cũng không nói thêm gì nữa. Phía trên cao, mây đen kéo đến đã phủ kín cả bầu trời. Hải lấy trong túi ra một bao thuốc lá, cậu châm lên rồi hút cho bớt căng thẳng. Đang gạt cái tàn thuốc, lúc đánh mắt xuống mặt sông, Hải bất chợt kinh hoàng. Cậu nhìn thấy một mớ tóc dài lòa xòa đang bám ngay phía sau đuôi chiếc thuyền. Cậu vội vùng dậy chạy tới chỗ ông Toàn. Bác Toàn ơi, bác Toàn, hình như sau mũi thuyền có cái gì ấy. Ông Toàn vội dừng tay chèo. Cái gì là cái gì? Nãy cháu nhìn thấy cái gì giống mớ tóc ở đó. Tóc nào? Chắc mày hoa mắt thôi. Để tao xem nào. Vừa nói ông Toàn vừa đi ra phía sau để kiểm tra. Nhìn ngang ngó dọc một lát, ông quay sang nói với Hải. Đâu? Làm gì có cái gì đâu. Hải cũng rón rén bước lại đó rồi nhìn xuống thì quả thật không thấy gì cả. Vừa nãy cậu thấy rõ mồn một không thể nào nhầm lẫn được. Nhưng biết có nói thế nào ông Toàn cũng sẽ không tin, nên cậu bèn đánh trống lảng cho qua chuyện. Ừ, dạ vâng, thế chắc khi nãy cháu nhìn nhầm thôi ạ. Mày đúng thật là, đi bao năm với vẻ nước mà đầu óc cứ như ở trên mây ấy. Sau khi đi sang bờ bên kia thì thấy ông Thành với bộ quần áo mưa và chiếc ô tô đã chờ sẵn ở đó. Vừa thấy Hải, ông đã nói. Mày làm gì mà lâu thế? Để bố chờ sốt hết cả ruột. Hải ấp úng. À dạ dạ, con gặp mấy người quen cũ nên mày trò chuyện quên mất cả thời gian bố ạ. Thôi được rồi, lên xe luôn đi, mọi người ở nhà đang chờ đó. Khi về đến nhà, Hải đã thấy họ hàng, cô dì chú bác chật kín cả nhà. Cơm nước mọi thứ đã nấu nướng tinh tươm đâu đó chỉ chờ mỗi cậu về ăn. Cũng nhờ cái bầu không khí vui vẻ trong bữa ăn hôm ấy, tâm trạng Hải cũng bớt nặng nề đi phần nào. Thế nhưng sau khi mọi người đã về hết, cậu lập tức rơi vào trạng thái bồn chồn lo lắng. Câu nói của cụ Lơn và hình ảnh chiều nay cứ ám ảnh trong đầu cậu. Cậu linh cảm tới đây sẽ có một chuyện gì đó vô cùng đáng sợ sẽ xảy đến. Tối hôm ấy vì vui nên ông Thành uống nhiều lắm. Chỉ một lát sau khi mọi người về hết là ông liền lăn quay ra ngủ. Bà Hoài thì ngồi tâm sự với Hải đến hơn 10 giờ đêm mới kêu cậu đi nghỉ. Sau cả một ngày đường vất vả, Hải vừa đặt mình đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi cậu đang say giấc đều đều thì bất chợt phía bên cạnh cửa sổ có một tiếng cười khe khẽ cất lên. Ấy rõ ràng là của một người con gái, nhưng nghe nó rất âm u và ma mị như từ cõi xa xôi vọng về. Một lát sau trên trán Hải mồ hôi cũng bắt đầu túa ra, miệng cậu rên khe khẽ giống như đang tận hưởng khoái lạc. Trong giấc mơ Hải thấy mình đang ân ái với mối tình đầu hồi cấp 3 của cậu. Ấy là Diệu, một người con gái miền thôn quê chân chất. Cậu đã trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp cô. Tình yêu tuổi mới lớn giữa hai người đẹp lắm, thơ mộng như một trang giấy trắng không tì vết. Mối tình ấy kéo dài suốt gần 5 năm, nhưng giữa hai người chưa bao giờ đi quá giới hạn. Có lẽ ấy cũng chính là điều nuối tiếc nhất đối với Hải. Thế nhưng ngay chính tại lúc này đây, cậu đang thấy mình cùng với Diệu tay trong tay, môi kề môi trong niềm hoan lạc tột độ. Tình yêu sét đánh thuở nào như sống lại trong con tim của Hải. Cậu liên tục quằn quại, rên rỉ không ngớt trong niềm vui sướng. Tuy nhiên đó chỉ là một giấc mơ đẹp, còn thực tế lại bàng hoàng và kinh khiếp hơn nhiều. Cái thứ giờ đây cậu đang ôm ấp nào có phải là Diệu, mà là một cái bóng trắng mờ mờ đầy kinh dị. Mái tóc nó dài lê thê, rũ rượi, phủ kín khắp cả giường. Trên khuôn mặt trắng phóc như vôi là một con mắt dài ợn của một đôi môi thâm sì đang dán chặt vào miệng của cậu. Hải hì hục say đắm liên tục như vậy chừng nửa tiếng đồng hồ thì kiệt sức. Sắc mặt cậu cũng trở nên tái nhợt, u ám thấy rõ. Rồi cứ thế cậu chìm sâu vào giấc ngủ đến tận khi trời sáng. Sáng nay bà Hoài thức dậy từ sớm lắm, sau khi cơm nước tinh tươm đâu đó mới vào giường đánh thức hai bố con dậy. Qua phòng của Hải thấy cậu vẫn ngủ lăn lóc, bà mới khẽ gọi. Hải ơi, dậy đi con, dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng rồi còn tranh thủ qua thăm nhà các cô các chú. Hải ngáp ngắn ngáp dài, vẻ mặt uể oải, một lúc sau cũng ngồi dậy. Giấc mơ đêm qua cậu vẫn nhớ như in nên cảm giác vẫn còn lâng lâng. Chỉ có điều cậu cảm thấy người mình mệt lắm, cảm giác như không còn chút sức vậy. Sau khi ăn uống xong, cậu cùng bà Hoài tranh thủ đi thăm họ hàng hết lượt. Còn ông Thành thì bận bịu công việc nên ăn xong cái là đi làm luôn. Qua nhà các cô chú chơi mà thi thoảng Hải cứ ngáp ngắn ngáp dài. Nghĩ rằng do cậu vẫn còn mệt nên bà Hoài cũng nhanh nhanh chóng chóng trò chuyện đôi ba câu rồi đưa Hải về nhà cho cậu nghỉ ngơi. Về đến nơi, hai mẹ con ngồi trên bộ salon ngoài phòng khách. Bà mới nhìn Hải rồi hỏi. Thế đêm qua không ngủ được hay sao mà hôm nay trông mẹ uể oải thế? Con cũng chả biết, đêm qua con ngủ bình thường mà, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay thấy người cứ mệt mệt kiểu gì ấy. Bà Hoài vẻ hơi lo lắng. Thế có thấy đau nhức hay khó chịu chỗ nào không? Hay là đi khám thử xem? Thôi mẹ, chắc con mới về Việt Nam nên chưa quen khí hậu, nghỉ ngơi một vài hôm là hết thôi. Ừ, thế nếu mệt thì cứ về phòng nghỉ đi. Cơm nước xong mẹ gọi. Vâng, thế con đi nghỉ tí đây ạ. Sau khi Hải đi về phòng nghỉ thì bà Hoài cũng tất bật đi chuẩn bị cơm nước. Bình thường ông Thành rất ít khi về buổi trưa, nhưng hôm nay ông cũng cố gắng thu xếp về tranh thủ ăn với hai mẹ con bữa cơm. Trong bữa ăn Hải cũng không dám đả động gì đến cái chuyện kia, bởi cậu biết tính bố trước giờ không tin vào tâm linh ma quỷ. Ăn xong, ông Thành chỉ kịp xỉa qua cái răng là lại lập tức đi luôn. Chờ ông đi khỏi, bấy giờ Hải mới nhìn bà Hoài rồi hỏi dò. Mẹ, có phải trong thời gian con đi du học, chỗ Bến Đỏ đã xảy ra nhiều chuyện ma quỷ lắm ạ? Bà Hoài có phần bất ngờ trước câu hỏi của Hải. Sao con biết, sao tự dưng lại hỏi thế? Thì hôm qua lúc con về con gặp cụ Lơn nên cũng có nghe ngóng được đôi ba câu. À, ra vậy, đúng rồi. Mấy năm gần đây nghe nói chỗ ấy có một con ma thường xuyên dụ dỗ thanh niên chưa vợ. Thậm chí có người còn bị nó hành hạ đến chết nữa cơ. Nghe vậy mặt Hải hơi biến sắc, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra tự nhiên. Thế hả mẹ? Thế sao không cho mời thầy đến bắt con ma ấy đi? Có, cũng nhiều thầy đến rồi nhưng mà cha ai bắt được. Có thể còn bị nó vật lại cho suýt chết nữa đấy. Hải còn chưa kịp hỏi gì bà đã dặn luôn. Và từ giờ con hạn chế đi ra đó nha. Mẹ thấy bảo nó hay hiện thành một cô gái trẻ lừa những thanh niên chưa vợ đeo nhẫn vào tay cho nó. Nếu như chấp nhận đeo vào thì coi như đã đồng ý lấy nó làm vợ. Nó sẽ theo ám đến khi sống dở chết dở. Hải suýt nữa thì đánh rơi cả chiếc cốc đang cầm trên tay xuống. Cả người cậu bùn rùn, không sao giữ nổi bình tĩnh. Mày làm sao thế? Sao tự dưng mặt này tái xanh tái xám cả đi thế kia? À, dạ không sao. À, tại nghe mẹ kể con hái quá nên mới thành ra như vậy. Không có chuyện gì đâu ạ. Vậy thì tốt. Nhớ kỹ lời mẹ dặn đấy. Bây giờ mệt thì cứ đi nghỉ đi. Khi bà đang định đứng dậy, Hải sực nhớ ra điều gì, lại kéo tay bà ngồi xuống rồi hỏi. Thế những người bị như vậy không có cách gì cứu được hả mẹ? Mẹ cũng không biết, nhưng mà nghe đâu mấy người đó cũng đã thử hết cách rồi, cũng chẳng ai có kết quả khả quan. Vâng, thế thôi con đi ngủ đây. Hải đáp lại mà cứ như người mất hồn, rồi cậu lững thững đi về phòng ngủ. Bà Hoài thấy hơi lạ lạ nhưng cũng không hỏi gì thêm, chỉ nghĩ rằng chắc do nó sợ quá nên mới thành ra như vậy. Nằm trong phòng, tâm trạng Hải tràn đầy bất an. Cậu không biết có nên nói ra cho mẹ hay không. Nói ra chắc chắn khiến mẹ bị sốc nặng. Còn nếu không nói, cậu sợ có điều gì đó kinh khủng sẽ ập đến. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu vẫn quyết định sẽ im lặng nghe ngóng. Cậu hy vọng mình là trường hợp ngoại lệ và mọi thứ sẽ bình an vô sự. Trong bữa cơm tối hôm ấy gần như Hải chẳng hề mở miệng. Cậu chỉ ăn nháo nhào cho hết bát cơm rồi lại lập tức trở về phòng ngủ. Thấy lạ, ông Thành mới nhìn bà Hoài rồi hỏi. Thằng Hải bữa nay nó làm sao thế nhỉ? Nhìn nó cứ như người mất hồn đấy. Cha nói chả rằng ăn có mỗi bát cơm đã đứng dậy. Thì chắc là nó vẫn còn mệt. Với lại chắc cũng phải mất vài hôm mới bắt nhịp được với mọi thứ ở đây. Biết là thế, nhưng mà bà vẫn phải chịu khó quan tâm đến nó đấy nhá. Tôi thì bận bịu cả ngày nên cũng không có nhiều thời gian để ý. Mọi việc tôi giao cho bà hết đấy. Tôi biết rồi, việc đấy ông cứ để tôi, ông không phải lo. Mặc dù lúc này trời đã khuya nhưng vì bất an lo lắng nên Hải vẫn không sao chợp mắt được. Có điều khi đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm, chẳng hiểu sao hai mắt cậu bất chợt cứ nhíu vào, rồi sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say sưa. Chỉ một lát sau, giấc mơ kỳ lạ đêm qua lại ùa về, và một lần nữa Hải lại đắm mình trong cơn khoái lạc của hạnh phúc. Hai tay cậu đang ôm choàng lấy một người con gái áo trắng, à ta nhìn cậu cười lên đầy dâm loạn và mãn nguyện. Cũng giống hệt như đêm hôm trước, sau khi kết thúc thì sắc mặt của Hải càng trở nên u ám và nhợt nhạt. Rõ ràng sinh khí của cậu đang mất dần. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, e rằng chẳng bao lâu nữa Hải sẽ kiệt sức mà chết. Sáng ngày ra, dù mặt trời đã nhô lên cao mà Hải vẫn còn ngủ li bì. Hai mắt cậu thâm quầng như gấu trúc, cả người đau nhức ê ẩm, đến việc nhấc chân tay thôi cũng khiến cậu phải gắng sức. Bà Hoài thấy sắc mặt con trai như vậy thì hốt hoảng. Hải ơi, mày làm sao thế này? Dậy đi, dậy mau đi mẹ xem nào. Gọi đến lần thứ ba, Hải mới mở được mắt, cổ họng cậu khô khốc thều thào. Con mệt lắm, mẹ để con ngủ tí nữa đi. Mày bị làm sao hả? Sao nhìn sắc mặt mày kém thế? Hải gạt tay mẹ ra. Con không làm sao, con chỉ muốn ngủ thôi, mẹ cứ kệ con. Thế Hải nói vậy, bà Hoài càng thêm lo lắng. Mày bị ốm hả con? Có thấy khó chịu hay đau nhức chỗ nào không thì bảo mẹ. Con không thấy đau ở đâu cả, chỉ thấy mệt với buồn ngủ thôi. Vốn là một người phụ nữ tinh tế nên chỉ nhìn biểu hiện của Hải, bà đã biết được cậu chắc chắn đã gặp vấn đề về sức khỏe. Không tiếp tục gọi Hải dậy nữa, bà chạy thẳng sang bên nhà ông Kiên y sĩ để gọi ông qua xem giúp. Tuy nhiên lúc đang đi trên đường thì bất chợt có tiếng cụ Lơn gọi với. Này, nhà cô Hoài dừng lại đã, tôi có chút chuyện muốn nói. Bà Hoài hơi khó chịu vì đang có việc gấp trong nhà, nhưng cũng lịch sự dừng lại chào hỏi. Dạ, có chuyện gì thế cô? Cô nói nhanh nhanh, con đang vội với. Vội cái gì mà vội, việc gì cũng không quan trọng bằng việc này. Dạ, là sao à? Rốt cuộc có chuyện gì vậy cô? Nhìn ngó xung quanh một cái, đoạn cụ Lơn kéo tay bà Hoài vào một chỗ khuất người rồi mới nói. Thế thằng Hải nó đã nói gì với cô chưa? Về cái chuyện nó gặp ma ấy. Nghe xong câu hỏi thì bà Hoài nhũn ruột. Bà sực nhớ ra hôm qua thằng Hải có hỏi bà về chuyện ở bến đò. Mặt bà bỗng tối sầm cả đi, miệng lắp bắp. Chẳng lẽ thằng Hải nhà con nó đã gặp con ma kia? Cụ Lơn thở dài. Vậy là nó chưa nói gì với cô rồi. Chẳng những nó gặp, mà nó còn đeo cả nhẫn cho cô ta nữa. Hôm qua tôi định sang nhà cô để nói về chuyện này nhưng không có ai ở nhà. Thế cô thấy mấy hôm nay nó sao rồi, có biểu hiện gì lạ không? Bà Hoài chỉ nghe được đến câu Hải đeo nhẫn vào tay cô ta là hai tay đã ù cả đi. Cả người bùn rùn nên mấy câu hỏi sau không nghe thấy gì nữa. Bà như người mất hồn, mặt đờ đẫn ngồi phịch xuống đất. Xong bà vùng dậy rồi cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về nhà. Về tới nơi bà chạy vội vào phòng của Hải, lay mạnh vào người cậu rồi nói với vẻ đầy gấp gáp. Hải ơi dậy đi, dậy mau, dậy tao hỏi cái này đây. Hải mặt ngơ ngác. Có chuyện gì thế mẹ? Sao nhìn mẹ có vẻ hoảng hốt thế? Ôi dồi ôi, Hải ơi là Hải, chuyện tại đỉnh như thế mà sao mày không nói gì với tao? Mày nói đi, có phải bữa trước mày gặp con ma kia rồi đúng không? Hải giật mình kinh ngạc, miệng ấp úng. Sao mẹ biết? Tôi chết rồi. Thế mày đã đeo nhẫn vào tay của nó rồi đúng không? Hải khẽ gật đầu. Vâng, nhưng lúc ấy con không cố tình, con cũng chỉ chẳng may thôi. Nghe đến đây thì bà Hoài không còn nghi ngờ gì nữa. Bà ôm mặt khóc lên rưng rức. Sau đó vội gọi cho ông Thành về rồi kể hết mọi chuyện cho ông nghe. Nghe xong thì ông nổi cơn thịnh nộ. Trước giờ ông Thành vốn không sợ trời cũng chẳng sợ đất, nên con ma kia dù có thật đối với ông cũng chỉ như trò trẻ con. Ông nói. Mẹ nó chứ, ma với cỏ gì, để chiều nay tao cho người ủi tung cái bụi tre đấy đi. Nó mà dám đụng vào mày, tao sẽ đốt cả nhà nó. Nói là làm, chiều hôm ấy ông Thành điều đến một cái máy xúc cùng ba người thanh niên xăm trổ với dao rửa cưa đục đầy đủ trên tay. Ba người này khi trước đều là dân giang hồ máu mặt, ngoài công an ra thì trên đời này họ chả sợ ai cả. Đừng nói cái bụi tre còn con này, bao nhiêu những nghĩa trang, những cây cổ thụ với nhiều lời đồn ghê rợn trước đó, chỉ cần cho họ thời gian nửa ngày là mọi thứ phẳng như sân bay. Khi biết tin, dân làng cũng kéo ra đó xem đông lắm, mọi người cũng hy vọng ông Thành có thể thành công phá bỏ cái bụi tre kia, để từ đây không phải chứng kiến thêm chuyện gì đáng sợ xảy ra nữa. Thế nhưng ngay từ lúc cái máy xúc đi đến đó thì đã có chuyện xảy ra. Nó ảnh ạch mấy tiếng rồi chết máy, không sao khởi động lên được nữa. Chứng kiến sự việc, ai cũng bắt đầu thấy lo lắng, nghĩ rằng đó chính là điềm báo. Nhưng ông Thành thì lại khác. Ông không cần biết do máy trục trặc hay do con ma kia cố tình làm, nhưng ông bất chấp. Ông quay sang nhìn ba thằng thanh niên rồi lớn tiếng. Chúng mày cầm dao xuống chặt hết bụi tre kia đi cho tao, nhanh lên. Trên mồm ba thằng kia vẫn phì phèo điếu thuốc cháy dở, vẻ mặt vênh váo chả có gì là sợ sệt. Sau khi rít một hơi thật sâu, một thằng cao to nhất ném điếu thuốc đi. Nó hùng hổ bước lại chỗ bụi tre xung phong chặt trước. Ba nhát dao liên tiếp chặt xuống làm thân một cây tre đã đứt quá nửa. Với sức của thằng này chắc chỉ thêm ba nhát nữa là cây tre sẽ đứt lìa. Thế nhưng còn chưa kịp chặt xuống phát thứ tư thì nó vội ném con dao ra, đưa hai tay lên giữ chặt cổ, vẻ đầy hoảng sợ. Lát sau hai mắt nó trợn ngược lên, mặt mày tím tái giống như đang bị ai bóp cổ vậy. Chứng kiến sự việc ai cũng kinh hãi đến há hốc. Hai thằng còn lại thấy thế vội chạy đến rồi khênh nó lên bờ đê. Nằm ở dưới đất nó vẫn liên tục co quắp giấy đành đạch, trên miệng thì bọt mép sùi ra nhìn rất đáng sợ. Bấy giờ hai thằng còn lại cũng thấy hơi chợn, nó liếc mắt nhìn ra chỗ ông Thành như muốn hỏi ý kiến ông. Cứ để nó nằm ở đấy, không chết được đâu. Hai thằng mày lại đó tiếp tục chặt cho tao, nhanh lên. Giọng ông Thành nói như quát lên, khiến hai thằng tuy sợ ma nhưng không dám không nghe. chậm chậm bước tới. Hai thằng còn chưa chặt được nhát nào thì đã vội ném dao bỏ chạy thục mạng trong ánh mắt không thể tin nổi của tất cả mọi người. Hai thằng kia đứng lại! Đứng lại mau cho tao! Bất chấp lời ông Thành đang gào thét phía sau lưng, hai thằng nó vẫn không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Khi nãy lúc bọn nó nhìn lên thì thấy một cô gái mặc áo trắng đang ngồi vắt vẻo ở đó. Hai mắt cô ta trợn ngược, khuôn mặt vô cùng đáng sợ. Trong đầu hai người vang lên giọng nói đầy ma mị của cô ta. Hai thằng chúng mày chán sống rồi à? Tao đếm tới ba mà chúng mày vẫn chưa biến khỏi đây thì. Cô ta mới chỉ đếm đến một mà hai thằng đã ném vội con dao chạy bán sống bán chết. Nói chứ, người bọn nó còn không sợ chưa, với ma quỷ thì chúng nó có gan to bằng trời, cũng phải bó tay đầu hàng. Những người sau đó ai nấy cũng nhanh chóng vội giải tán để tránh bị vạ lây. Sau cùng không còn cách nào khác, ông Thành cũng đành phải bỏ cuộc. Nhìn tất cả sự việc diễn ra nãy giờ, bà Hoài vừa kinh sợ vừa tuyệt vọng. Lúc này, bà chẳng biết làm gì khác ngoài việc cầu xin trời Phật phù hộ cho thằng Hải sẽ được tai qua nạn khỏi. Bao trùm bốn phía xung quanh nhà ông Thành lúc này là bầu không khí đầy căng thẳng và lo lắng. Đến lúc này thì ông Thành cũng không thể cứng được nữa. Bà Hoài thì nước mắt đỏ hoe nhìn ông rồi nói: Ông xem nghĩ cách gì đi, chứ nó mà có mệnh hệ gì chắc tôi không sống nổi mất. Thôi được rồi, bà nói ít thôi cho tôi nhờ, nấu hết cả ruột cả gan. Hay ông sang nhờ thầy Tuất thử xem có cách gì cứu thằng Hải không. Ông Thành xua tay. Ôi giời, cái lão thầy quê mùa ấy thì giúp được gì, có khi còn làm mọi chuyện rắc rối thêm. Đã tìm là tìm hẳn những thầy cao tay ấy, may ra thì còn giúp được. Thế ông biết ai thì đi tìm luôn đi, còn ngồi ở đây nữa làm gì. Cầm chén nước chè lên tu cái ực, ông nói: Thôi được rồi, bà cứ ở nhà, tôi sẽ đi tìm người tới giúp. Nói xong, ông Thành vội lấy xe rồi tất tả chạy đi. Tuy nhiên, ông đã đi hết gần như một nửa tất cả các thầy trong tỉnh. Mãi đến tận tối mịt mà cũng chẳng mời được ai cả. Khi nghe nhắc đến con ma ấy, các thầy đổ quẻ xong liền lắc đầu nguầy nguậy. Dù ông có trả bao nhiêu tiền họ cũng không làm. Chỉ khuyên ông về cầu khấn thổ địa thần linh để ngăn không cho nó vào nhà mà thôi. Nhìn thấy ông Thành về nhà, mặt mày ủ rũ phờ phạc là bà Hoài biết chuyện đã không thành. Tuy nhiên bà cũng làm theo lời họ, liền lập tức cầu xin thổ địa trợ giúp. Có điều được hay không thì vẫn còn rất khó nói. Đêm hôm ấy cả nhà Hải chẳng ai chợp mắt được. Chuyến này về nước cậu mang theo bao nhiêu ước mơ hoài bão. Cuối cùng chờ đợi cậu ở phía trước chỉ là một màu đen tối. Qua tìm hiểu Hải mới biết, nghi thức đeo nhẫn kia chính là đã chấp nhận lấy cô ta làm vợ. Từ giờ cậu đã là người của cô ta, nếu trái lời cậu sẽ phải chịu sự nguyền rủa. Nhẹ thì phát điên phát dại, nặng thậm chí có thể mất mạng. Từng tiếng kim đồng hồ lạch cạch nặng nề trôi qua, tâm trạng Hải mỗi lúc càng thêm rối bời hỗn loạn. Khi tất cả mọi thứ đang chìm trong yên ắng, bất chợt có tiếng cười khẽ khẽ của cô gái kia vang lên. Nhưng ngay sau đó là một tiếng hét dài vẻ đầy sợ hãi, dường như cô ta vừa gặp phải điều gì đó. Tuy nhiên lát sau tiếng cười lại vang lên một lần nữa, nhưng không giống như hai đêm hôm trước. Hôm nay cô ta không cách nào vào được trong nhà, mà chỉ đứng gần cửa sổ cạnh giường của Hải. Cùng lúc ấy trong đầu Hải vang lên giọng nói của cô ta: Anh Hải, anh đi ra ngoài bờ đê tâm sự với em chờ anh ở đó. Giọng nói ấy nghe nó âm u ma mị làm sao. Hải đưa tay kéo mền trùm kín đầu, mồ hôi chân tay túa ra ướt đẫm. Cậu đáp lại lời cô gái trong vô thức: Không, tôi xin cô ấy buông tha cho tôi. Tôi xin cô đừng theo tôi nữa. Không được, chính anh đã đồng ý lấy tôi làm vợ, anh không được nuốt lời. Không phải, khi ấy tôi không biết gì cả. Tôi xin cô đừng theo tôi nữa. Tôi còn chưa kịp nói hết câu, giọng cô gái kia đã như đanh lại khiến Hải run sợ. Im ngay, nếu như không làm theo lời tôi anh sẽ phải chết. Hơn thế nữa, tôi sẽ bắt anh phải chết thật thê thảm. Hải sợ quá vội chạy vào phòng ông Thành hét toáng lên: Bố mẹ ơi, cứu con với, còn mà kia nó lại đến tìm con, Đang nằm trên giường, hai ông bà cũng vội vùng dậy. Điện lập tức được bật sáng choang. Bà Hoài vẻ lo lắng vội hỏi: có chuyện gì thế? Bình tĩnh nói bố mẹ nghe xem nào. Khi nãy cô ta đến tìm con, bắt con phải đi ra chỗ bờ đê, nếu không sẽ giết chết con. Bà Hoài nghe vậy thì tái mặt, còn ông Thành tức điên đập bàn rồi quát lớn: đêm nay mày cứ ở nhà cho tao, không phải đi đâu cả. Vâng, con cũng sẽ không đi ra đó đâu, dù có chết con cũng không đi ra đấy. Sau đó ba người cứ ngồi ở salon yên lặng chờ đợi. Họ đang chờ đợi một điều nhưng lại mong nó sẽ không bao giờ tới. Khi kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, phía bên ngoài trời đang quang đãng liền nổi gió lớn. Cánh cửa nhà ông Thành cũng theo đó khẽ rung lên nhẹ nhẹ. Bà Hoài nắm chặt lấy tay Hải đầy hồi hộp nhìn chăm chăm ra cửa. Đột nhiên ba tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Nó giống như ba nhát búa nện thẳng vào tim của bà Hoài. Tay bà bắt đầu run nên mất kiểm soát, mồ hôi túa ra ướt nhẹp. Rồi một âm thanh ma mị cất lên: anh Hải ơi, tới giờ rồi, đi thôi. Nghe nhắc đến tên Hải giật bắn cả mình, miệng cậu lắp bắp nói không thành tiếng. Ông Thành tuy sợ nhưng vẫn còn giữ được một chút bình tĩnh. Ông cầm con dao đã đặt sẵn ở gầm bàn rồi bước ra mở cửa. Khi cánh cửa vừa mở ra thì một cơn gió lạnh như cắt da cắt thịt thổi vào trong nhà, làm ai nấy rùng mình nổi da gà. Đứng ở phía góc sân lúc này là một người con gái mặc bộ đồ trắng toát. Ông Thành cũng không còn bình tĩnh được nữa, cầm con dao mà tay ông run lên cầm cập. Nhưng ông vẫn cố níu giữ một chút tỉnh táo. Ông gằn giọng nói: mày khôn hồn thì cút khỏi nhà tao ngay, nếu không thì đừng có trách. Cô gái kia vẫn đứng chờ chờ, chẳng thèm quan tâm tới lời đe dọa của ông. Hai mắt cô ta vẫn liếc vào trong nhà rồi nói: anh Hải, anh đâu rồi? Đi thôi. Mày cút đó, đồ ma quỷ. Vừa nói ông Thành vừa cầm con dao lao đến. Nhưng khi mới chạy được nửa đường, hai chân ông đã khuỵu xuống, cả người co quắp đun lên bần bật. Hai mẹ con ở trong nhà thấy vậy cũng vội lao ra. Lúc Hải định khênh ông Thành vào nhà thì bỗng cả người lặng đi. Sau đó hai mắt cậu trở nên đờ đẫn thất thần. Rồi cậu cứ lững thững bước từng bước theo cô ta, bất chấp phía sau lưng lời bà Hoài không ngừng kêu khóc thảm thiết. Sau khi ra đến chỗ bờ đê, Hải bước lên cái đò của ông Toản. Hải ngồi im bất động trên đó, dưới ánh trăng con đò nhỏ cứ thế lặng lẽ lướt đi trên mặt sông. Một cảnh tượng vừa thơ mộng lãng mạn nhưng cũng đầy sự kinh dị hãi hùng. Bởi con đò lướt đi được là do một mái tóc dài lòa xòa dưới lòng sông quấn vào kéo đi. Sau khi đã tới bờ bên kia, Hải đi theo cô ta rồi ngồi xuống chỗ bụi tre. Gương mặt của cô gái lúc này cũng không phải là gương mặt Hải đã nhìn thấy trước đó nữa. Nó man dại, quỷ quyệt, nhìn vô cùng đáng sợ. Đưa hai cánh tay giống như sắp chết đang phân hủy lên, cô ta vắt qua vai Hải, ôm choàng lấy anh mà liên tục hôn hít. Kỳ lạ, Hải không phản kháng mà cũng nhiệt tình đáp lại. Trong mắt Hải, người con gái trước mặt cậu lúc này chính là Diệu, với vẻ đẹp ngây thơ, chân chất. Rồi cứ thế họ say đắm trong tình yêu quằn quại, cho đến khi gần sáng bà Hoài mới thấy Hải lững thững bước trở về nhà. Nhìn mặt cậu bơ phờ không còn một chút sinh khí, khắp người bốc lên mùi tử khí hôi hám vô cùng khó chịu. Bà Hoài vừa lao đến vừa lay mạnh vào người Hải, nhưng cậu lúc này như người mất hồn. Ông Thành cũng đã tỉnh lại, ông bước tới cõng cậu đi vào nhà tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ thay bộ quần áo khác, ông mới đưa Hải trở về giường nằm nghỉ. Khi vừa đặt mình xuống giường là Hải ngủ li bì như chưa bao giờ được ngủ. Nhìn cậu lúc này chẳng khác nào một cái xác không hồn. Hôm nay, bằng giá nào ông cũng phải đi tìm cho bằng được thầy về đây, chứ không chắc tôi không sống nổi mất. Vừa nói bà Hoài vừa sụt sùi rưng rức, ông Thành vẻ mặt quyết tâm gật đầu. Được rồi, bà cứ ở nhà trông nom nó cẩn thận, hôm nay tôi sẽ đi mời bằng được thầy về đây thì thôi. Có điều tình trạng giống như bữa trước lại xảy ra, vẫn chẳng có ai đồng ý chịu giúp ông cả. May thay cho nhà ông Thành, đến lúc tưởng chừng đã hết hy vọng thì ông lại nhờ được thầy Phúc giúp đỡ. Đúng ra ông thầy Phúc nếu không phải lâm vào tình thế bắt buộc, ông chắc chắn cũng sẽ không chịu ra tay. Ấy là bởi vì thằng con quý tử nhà ông nó ăn chơi lô đề cờ bạc, khiến nhà ông lâm vào tình cảnh gần như tán gia bại sản. Này bọn xã hội đen ngày nào cũng đến làm phiền, ông cũng chỉ đành nhắm mắt làm liều. Chiều hôm ấy, sau khi hai người vừa về tới nhà, thầy Phúc nhìn thấy cậu Hải đã lắc đầu tỏ vẻ nghiêm trọng. Ông nói: cậu nhà đêm qua đã bị nó hút đi rất nhiều tinh lực. Nếu cứ tiếp tục chắc chỉ độ 10 ngày nữa là sẽ kiệt sức mà chết. Bà Hoài vội lên tiếng: vậy có cách nào cứu được nó không thầy? Tiền nong không thành vấn đề, hết bao nhiêu nhà con cũng lo được. Tiền bạc thì tôi đã thỏa thuận xong với ông nhà rồi, nên không bàn lại nữa. Nói ra cũng thật xấu hổ, nếu không phải Lâm và Đường cùng chắc tôi cũng không dám liều mạng vậy đâu. Nhưng mà thôi, dù sao cũng nhận lời ông bà rồi, tôi sẽ làm hết sức có thể. Còn được hay không thì tôi chẳng dám hứa trước điều gì. Dạ vâng, được như vậy cũng là phúc đức cho nhà chúng con lắm rồi. Thầy có thể bắt đầu luôn được chưa? Trước hết tôi sẽ dùng bí thuật để bồi bổ lại một phần tinh khí cho cậu nhà. Sau đó sẽ thanh lọc bớt tà khí đã nhiễm cho người cậu ấy ra. Vâng, vậy Quần chuẩn bị những gì xin thầy cứ dặn ạ? Cũng không cần chuẩn bị gì quá nhiều, mọi thứ tôi đều đã mang theo cả rồi. Bây giờ hai người hãy đỡ cậu ấy dậy, rồi cho cậu ấy uống viên thuốc này. Vừa nói thầy Phúc vừa móc trong người ra ba viên thuốc màu đỏ chỉ nhỏ như hạt đỗ. Sau khi đỡ Hải ngồi dậy uống xong, bấy giờ thầy Phúc mới nói: sau đây tôi sẽ tiến hành giải trừ đi tà khí cho người cậu ấy. Hai người hãy giúp tôi cột chặt tay chân cậu ấy lại, để mọi việc được diễn ra thuận lợi. Hai vợ chồng ông Thành đều răm rắp nghe theo sự chỉ đạo của thầy Phúc mà không dám mở miệng hỏi lấy nửa lời. Sau khi cố định Hải vào cái cột nhà xong, thầy Phúc mới lấy ra một con hình nộm bằng vải. Trên trán yểm một lá bùa màu vàng, có ghi chép đầy đủ bát tự của Hải. Thầy Phúc tiếp tục lấy ra một cái kim bạc, sau đó hơ hơ qua lửa, rồi chích thẳng vào giữa mi tâm của Hải lấy ra ba giọt máu. Khi những giọt máu kia đã thấm vào con hình nộm xong, thầy tiếp tục châm lên ba que nhang, rồi đi vòng vòng quanh người cậu. Vừa đi, miệng vừa rì rầm đọc chú. Cùng lúc ấy, vẻ mặt Hải hiện lên vẻ khó chịu, mồ hôi trên trán cậu túa ra thành giọt, tay chân không ngừng giãy giụa điên cuồng. Có vẻ như việc này khiến cậu vô cùng đau đớn và khó chịu. Nhưng thời gian không kéo dài quá lâu thì Hải kiệt sức, đầu rũ cục xuống mà ngất lịm đi. Cùng lúc ấy thầy Phúc cũng dừng lại, hai vợ chồng ông Thành vẻ mặt lo lắng vội bước đến hỏi: sao rồi thầy, con có sao không ạ? Hai bà cứ yên tâm, nó không sao, mọi việc đều thuận lợi. Nghe thầy Phúc nói vậy, bà Hoài mới yên tâm phần nào. Thế còn việc tối nay thì sao hả thầy? Liệu con ma kia nó có còn tiếp tục về đây không ạ? Đấy cũng chính là việc tôi lo nhất. Tôi cũng chỉ biết nói sẽ cố gắng hết sức mà thôi. Nằm im bất động trên giường suốt gần cả tiếng đồng hồ thì cuối cùng Hải cũng tỉnh lại. Trên mặt cậu lúc này cũng đã hiện ra được một chút sinh khí. Bà Hoài thấy vậy thì mừng lắm, luôn miệng cảm ơn thầy rối tít. Thật là may quá, nếu không có thầy quả thật nhà chúng con không biết phải làm sao nữa. Thầy Phúc xua tay. Nói chuyện ơn huệ lúc này hãy còn quá sớm. Bây giờ ông hãy dẫn tôi đi ra chỗ bụi tre. Tôi sẽ dùng con hình nhân này để thế mạng cho cậu Hải. Chỉ đơn giản thế thôi sao hả thầy? Liệu cách này có ổn không hả? Đó là cách duy nhất mà tôi biết được. Còn có hiệu quả hay không thì tôi không dám chắc. Nhưng chỉ cần đêm nay cô ta không tiếp tục về đây đòi người nữa thì coi như thành công. Ông Thành gật đầu. Vậy được, bây giờ bà ở nhà với thằng Hải để tôi dẫn thầy ra đó. Sau khi đã ra tới chỗ bụi tre, thầy Phúc một tay cầm con hình nộm, một tay bắt ấn đi vòng vòng quanh bụi tre. Khi đã đi đủ 7 vòng thì thầy dừng lại, sau cùng dùng một sợi chỉ đỏ cột chặt con hình nộm vào đó. Xong thầy quay ra nhìn ông Thành rồi nói: mọi chuyện có thể làm tôi đều đã làm, thành công hay không là do ý trời. Bây giờ chúng ta hãy về nhà chờ đợi. Ông Thành gật đầu rồi hai người lại trở về nhà. Đêm nay thầy Phúc sẽ không về mà ngủ luôn tại đây, để nhớ có chuyện gì thì thầy còn kịp thời ứng cứu. Bóng đêm dần kéo đến, làm tâm trạng mọi người cũng dần căng thẳng theo. Tất cả bốn người ngồi ngoài phòng khách uống nước, lâu lâu mới có người mở miệng nói chuyện. Bà Hoài hai mắt dán chặt vào cái cánh cửa. Bà rất lo sợ sẽ có một âm thanh cộc cộc bất chợt vang lên như tối hôm trước. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chỉ có tiếng lạch cạch của kim đồng hồ vẫn phát ra đều đều. Trên mặt ai cũng hiện lên vẻ mệt mỏi uể oải, nhưng tuyệt nhiên không ai dám ngủ. Đêm này đối với bốn người mà nói quả thật rất dài. Từng giây từng phút trôi qua, cảm giác như nó lê thê vô tận vậy. Nhất là lúc khi cái kim đồng hồ điểm 12 giờ đêm, ai cũng nín thở hồi hộp chờ đợi. Nhưng họ chờ mãi, cũng không thấy có bất kỳ dị tượng nào phát sinh. Sự lo lắng sau đó mới dần dần giảm đi đến tận khi trời sáng. Đến tận khi có tiếng gà gáy xa xa vang lên, bốn người mới như được thả lỏng hoàn hồn. Bà Hoài quay sang nhìn thầy Phúc. Như vậy là mọi chuyện thành công rồi đúng không thầy? Có vẻ đúng là như vậy. Tôi cũng không dám nghĩ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy. Quả thật là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Thế nhưng khi cánh cửa nhà vừa được mở ra, thì cả bốn người đều tá hỏa. Cái trước cửa nhà bà lúc này là con hình nộm đêm qua. Chỉ có điều nó đã bị xé rách bươm thành từng mảnh. Đầu và tứ chi bị đứt lìa vứt mỗi thứ một nơi. Chưa hết, trên cánh cửa còn để lại những vết cào rất dài, in hẳn rõ cả năm đầu ngón tay. Bà Hoài mặt tái cả đi, miệng lắp bắp. Chuyện này là thế nào hả thầy? Chẳng lẽ chúng ta đã... Thầy Phúc vẻ mặt đờ đẫn gật đầu. Chúng ta thất bại rồi. Đó chính là lời cảnh cáo cho tôi. Nếu tôi còn tiếp tục ở đây e rằng mạng mình cũng không giữ được. Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? Thầy nghĩ cách gì giúp nhà chúng con với ạ? Tôi xin lỗi, nhưng tôi đã cố gắng hết sức. Tôi sẽ trả lại toàn bộ số tiền ông nhà đã đặt cọc trước đó. Còn chuyện này thì tôi xin lỗi. Bà Hoài quỳ sụp cả xuống đất mà năn nỉ. Con xin thầy, thầy đừng bỏ nhà con vào lúc này. Con chỉ có mỗi mình nó. Nếu như nó có mệnh hệ gì, chắc con cũng không thiết sống nữa. Con trăm lạy ngàn lạy xin thầy cứu giúp. Ông Thành thấy vậy thì quát lên. Bà làm cái trò gì đấy? Bà đứng dậy mau. Thầy đã nói rõ đến vậy rồi mà vẫn còn không hiểu à? Đứng dậy, thật không ra thể thống gì cả. Thầy Phúc thở dài. Ông nhà nói đúng đấy. Tôi có phải không muốn giúp đâu, nhưng quả thật tôi tài hèn sức mọn không giúp được. Thôi chào bà, tôi về. Tuy nhiên lúc bước ra tới sân, thầy Phúc như sực nhớ ra điều gì, lại quay người lại rồi nói. Theo tôi, hai ông bà không nên để cậu ấy ở nhà nữa. Nếu được, tốt nhất hãy đưa tới chùa để lánh nạn một thời gian. Ở những nơi cửa Phật linh thiêng, ma quỷ sẽ không dám lộng hành quấy phá. Rồi sau đó từ từ tìm cách hóa giải. Đó là tất cả những gì tôi biết. Thôi, tôi xin phép. Sau khi thầy về, bà Hoài mới nhìn ông Thành rồi nói. Thế bây giờ ông định tính sao? Còn tính sao nữa, tìm ngôi chùa nào linh thiêng rồi đưa nó lên đấy lánh nạn chứ sao? Thế để tôi đi thu dọn đồ đạc quần áo rồi cả nhà mình đi luôn. Lúc đang chuẩn bị đi thì hai vợ chồng chú Bộ cùng mấy cánh anh em họ hàng kéo sang. Nhìn thấy vậy, ông Bộ liền hỏi. Nhà anh chị định đi đâu mà thu xếp hết đồ đạc quần áo thế này? Bà Hoài cũng chẳng giấu, thành thật kể hết cho mọi người nghe. Nghe xong, ông Bộ cau mày lớn tiếng. Theo em, anh chị không cần phải đi đâu cả. Để tối nay em rủ thêm mấy người nữa canh gác ở đây, để xem nó dám làm gì thằng Hải. Bà Hoài sụt sùi. Thôi chú ạ, chuyện này không có đùa được đâu. Bữa trước ông nhà tôi cũng nghĩ như chú, nhưng rồi bị nó vật cho ngã ngửa sùi cả bọt mép. May mà không bị làm sao đấy. Ông Bộ kinh ngạc quay sang nhìn ông Thành. Thật thế hả anh? Thật. Lúc ấy tao cầm dao định lao tới quyết ăn thua đủ với nó, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã ngã vật ra đất rồi chẳng biết gì nữa. Một người thanh niên khác trong họ lên tiếng. Hôm ấy bác chỉ có một mình, nhưng hôm nay nhà mình đông người thế này sợ gì. Bác cứ nghe cháu, không phải đi đâu cả. Ông Thành nghe vậy cũng hơi lưỡng lự. Ông Bộ lại thêm. Nó nói đúng đấy, một người thì nó còn dám tác oai tác quái chứ. Mình đông người thế này, bố bảo nó cũng chả dám làm gì. Hơn nữa nếu như anh làm rùm beng lên, đồn ra ngoài ít nhiều danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng. Công việc làm ăn cũng sẽ gặp nhiều trở ngại. Sau đó lại có thêm vài người nữa khuyên can, khiến ông Thành cũng phải bắt đầu đắn đo suy nghĩ. Cuối cùng ông nói: "Thôi được rồi, vậy tôi sẽ để thằng Hải ở nhà nốt đêm nay. Nếu như vẫn không được thì ngày mai sẽ đưa nó lên chùa." Thế là hôm ấy ông Bộ cùng với ba người thanh niên trong họ quyết định sẽ túc trực ở đây canh gác hết đêm. Ông Bộ còn cẩn thận về nhà dắt con chó béc dê đực sang dây xích ở trước hiên nhà. Cơm tối xong đâu đó, mọi người lên bàn ngồi uống nước, dao gậy cùng vũ khí các loại cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Một ngày nhanh chóng qua đi, bóng tối lại bắt đầu kéo đến. Lúc sáng ai nấy vẫn còn hùng hổ khí thế lắm, nhưng lúc này cũng bắt đầu hiện ra một chút bất an. Cũng phải thôi, cái thứ mà bọn họ muốn đối phó lúc này đâu phải là một con người. Ngay đến cả những thầy pháp còn phải bỏ chạy mất dép, huống hồ là họ. Bà Hoài sốt ruột lo lắng đi ra đi vào. Chập tối bà đã thắp nhang trước bàn thờ gia tiên và bàn thờ thổ địa để cầu xin họ gia hộ. Tuy nhiên bà biết những điều ấy chắc sẽ chẳng có tác dụng bao nhiêu. Bởi theo như lời thầy Phúc đã nói, âm có âm luật, dương có dương điều. Chính Hải đã đồng ý giao ước lấy cô ta làm vợ, nên giữa hai người họ đã có sự ràng buộc số mệnh với nhau. Muốn hóa giải thì chỉ có cách đôi bên cùng tự nguyện buông bỏ, bằng không sẽ không cách nào hóa giải. Cho dù Hải có chết thành ma đi chăng nữa, thì giao ước vẫn không mất đi hiệu lực. Điều gì đến cuối cùng cũng phải đến. Đúng 12 giờ đêm, khi mọi thứ đang chìm dần vào màn đêm tĩnh mịch, thì phía bên ngoài gió bắt đầu nổi lên nhẹ nhẹ. Tiếng con chó bẹt dê đực sủa lên inh ỏi, cái đó là tiếng rên ư ử, vẻ đầy sợ hãi của nó. Con chó này tướng to lớn và hung dữ là thế, vậy mà lúc này nó cũng phải co quắp rúm ró cụp cả đuôi lại, chứng tỏ cái thứ kia khiến nó vô cùng sợ hãi. Bên trong nhà đám người ông Thành cũng chẳng khá hơn, người nào người nấy hồi hộp đến không cả dám thở mạnh, tay cầm dao cầm gậy mà mồ hôi túa ra ướt nhẹp. Hải thì nằm ở trên giường, hai chân hai tay đã bị trói chặt bởi những sợi dây thừng. Lúc này dù có muốn đi chăng nữa, Hải cũng không thể nào nhúc nhích được. Một lát sau từ bên ngoài, một giọng nói ma mị văng vẳng theo gió vọng vào. Anh Hải ơi, đến giờ rồi. Giọng nói ấy khiến mọi người nổi gai ốc, gió mỗi lúc càng lớn, cánh cửa nhà rung lên bần bật càng khiến mọi người thêm phần kinh sợ. Và rồi hai cánh cửa mở toang, gió lạnh buốt thốc thẳng vào mặt đám người ông Thành. Bà Hoài đúng đó lấp ở phía sau mọi người, mặt cắt không còn giọt máu, giọng run run. Xin cô hãy buông tha cho thằng Hải. Cô muốn gì nhà tôi cũng xin đáp ứng hết, chỉ mong cô hãy buông tha cho nó. Giọng cô gái lanh lảnh vang lên. Tôi chỉ cần anh Hải, ngoài ra tôi không cần gì khác. Các người biết điều thì tránh ra, đừng làm điều gì dại dột, nếu không thì đừng trách. Hình ảnh cô gái với bộ quần áo trắng toát hiện ra trước hiên nhà. Đôi mắt dài ợn, cô ta liếc nhìn đám người một cái, làm toàn thân họ cứng đờ như bị đoạt mất đi hồn phách. Anh Hải, mau ra đây, mau ra đây. Đang nằm trong giường, nghe thấy giọng cô gái làm Hải run lên bần bật. Đứng trong đám người, ông Bộ nghiến răng, hít một hơi thật sâu rồi ném mạnh con dao trên tay về phía cô gái. Con dao xuyên qua người cô nhưng chẳng thể tạo thành thương tổn gì cả, chỉ càng khiến cô ta thêm phần tức giận. Cô ta quay ngoắt cái đầu nhìn về phía ông Bộ, khiến lông tóc ông dựng đứng. Còn chưa kịp phản xạ thì cả người đã ngã vật ra đất, đầu óc quay cuồng choáng váng. Chứng kiến sự việc mọi người càng thêm khiếp sợ, chẳng ai dám làm ra hành động gì nữa. Tôi đến đây để tìm anh Hải, nếu ai ngăn cản sẽ phải chết. Rồi cô ta lại cất tiếng gọi. Anh Hải, anh ra đây đi, em đến rồi này, chúng mình ra ngoài đi tâm sự. Tiếng gọi ấy giống như có ma lực, làm cho thần trí của Hải cứ mơ hồ dần đi. Cậu bấu chặt ngón tay vào nhau để cố giữ sự thanh tịnh. Thế nhưng sau cùng cậu vẫn không cưỡng lại được cái ma lực đáng sợ ấy. Hai mắt cậu dần trở nên lờ đờ lạc thần, cuối cùng hoàn toàn mất đi ý thức. Cậu muốn ngồi dậy để đi theo cô gái, tuy nhiên lúc này tay chân đã bị trói chặt, khiến cậu không sao nhúc nhích. Hải bắt đầu giãy giụa điên cuồng, hai hàm răng cậu nghiến chặt vào nhau, đôi mắt bừng bừng tức giận. Đứng ở phía bên ngoài, cô gái kia dường như cũng cảm nhận được điều ấy. Cô ta nhìn mấy người rồi hét lên: "Mau cởi trói cho anh ấy, mau lên!" Đứng trước sự giận dữ của nó, mọi người càng thêm khiếp sợ. Chờ một lúc lâu thấy vẫn không có ai có hành động gì cả, còn bà nữ bắt đầu hết kiên nhẫn. Sắc mặt của nó bắt đầu biến đổi, sau cùng nó hiện nguyên hình là một con quỷ. Mái tóc của nó bạc trắng như cước, da mặt già nua nhăn nheo xù xì. Từng lớp thịt trên mặt bắt đầu bong tróc, để lộ ra phía bên trong là những thứ dịch mù hôi thối thủng lỗ chỗ. Nhìn thấy khuôn mặt ấy, ai cũng kinh hồn bạt vía. Có lẽ nó là thứ ghê tởm nhất mà mấy người từng được nhìn thấy trước giờ. "Tao sẽ cho chúng mày phải hối hận." Lời nói vừa dứt, phía trên giường Hải liền cất tiếng la hét đầy đau đớn. Khắp người cậu cảm giác như có ngàn vạn mũi kim đang không ngừng châm chích. Nó khiến cậu khó chịu và đau đớn đến tột cùng. Mồ hôi khắp người cậu đầm đìa, da mặt cũng trở nên đen sạm và u ám. Nhìn thấy con trai như vậy, bà Hoài hoảng hốt vội chạy lại lấy khăn lau mồ hôi, miệng run run: "Hải ơi, con làm sao thế Hải ơi? Hải ơi đừng làm mẹ sợ." Hải dường như chẳng nghe thấy gì cả, cậu liên tục cào thét đầy vẻ thống khổ, cho đến khi thanh quản như muốn đứt cả ra, chỉ còn lại tiếng thều thào yếu ớt. Phía bên ngoài giọng con quỷ lại một lần nữa vang lên: "Thế nào, có cởi trói ra không? Hay các người muốn nhìn thấy nó chết?" Bà Hoài nước mắt lưng tròng, liếc nhìn ông Thành như muốn hỏi ý kiến của ông. Hai tay ông lúc này nắm chặt, mặt mũi tối sầm, sau cùng cũng chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu. Vừa cởi trói xong là Hải lập tức lững thững bước thẳng ra ngoài cửa, rồi đi theo con quỷ. Bà Hoài chỉ biết nằm vật xuống đất mà khóc lên nấc nghẹn. Ông Thành muốn bám theo nhưng lại không dám, sợ nếu làm nó tức giận sẽ lập tức giết chết thằng Hải. Và rồi câu chuyện giống như đêm hôm trước lại lặp lại, đến gần sáng mới thấy bóng Hải lững thững trở về nhà. Chút sinh khí vừa mới lấy lại được cũng liền biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt u ám, lờ lờ tử khí. Lại một đêm nữa cả nhà ông Thành thức trắng. Sáng ngày hôm sau không dám chậm trễ, ông chở thẳng cậu đến một ngôi chùa cổ ở trên tỉnh. Suốt cả quãng đường đi, Hải vẫn ngủ li bì trên xe, nhìn cậu lúc này chẳng khác nào một cái xác không hồn. Đến nơi nhờ cái bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh mà sự căng thẳng cũng được vơi bớt phần nào trong lòng mấy người. Ông Thành cõng Hải đi vào trong, còn bà Hoài thì bước theo sau. Nhìn thấy mấy người tới, một vị sư trẻ đang quét chùa cũng bước tới rồi hỏi: "Chẳng hay hôm nay mấy vị thí chủ tới đây lễ Phật hay còn có chuyện gì khác?" Bà Hoài chắp hai tay kính cẩn rồi thưa: "Dạ, hôm nay nhà chúng con tới đây trước để lễ Phật, sau quả thật cũng có chuyện muốn nhờ thầy ạ. Xin thầy cho chúng con được gặp sư trụ trì." "Sư phụ tôi hiện đang bận, chẳng hay có chuyện gì quan trọng xin bà cứ nói, tôi sẽ đi thông báo lại." "Dạ, chuyện này dài lắm, không thể đôi ba câu mà nói hết được. Nếu sư trụ trì bận, chúng con sẽ chờ ở đây." "Vậy thế này đi, trước hết mấy người cứ xuống khách đường nghỉ ngơi, để tôi đi báo lại cho sư phụ." "Dạ, vậy làm phiền thầy thông báo giúp con một tiếng." Ngồi chờ ước chừng tầm 15 phút thì có một vị sư dáng người rong ròng, tay chống chiếc gậy, tuổi độ ngoài 80 bước vào. Thấy thầy đến, nhà ông Thành vội đứng dậy chắp hai tay cúi chào. Sau khi ngồi xuống, bà Hoài mới kể lại hết mọi sự đã xảy ra gần đây cho thầy nghe. Nghe xong trầm ngâm giây lát, thầy mới nói: "Được rồi, thầy đã hiểu hết mọi sự. Hôm nay mấy người tới đây cũng coi như là có duyên. Hãy cứ ở lại đây đừng ngại. Chỉ có điều mọi thứ ở đây giản dị thiếu thốn, mong mấy người thông cảm." Bà Hoài vội thưa: "Dạ, chúng con đâu dám. Chỉ cần được thầy cho ở lại đây đã là tốt lắm rồi. Chúng con không dám đòi hỏi gì thêm." "Vậy thì tốt, để thầy kiểm tra sức khỏe cho cậu nhà xem sao." Nói rồi sư thầy bước lại chỗ giường nơi Hải đang nằm. Nhìn qua sắc mặt, thầy lại khẽ nắm tay bắt mạch cho cậu. Xong xuôi nhìn hai ông bà lên tiếng: "Sức khỏe của cậu ấy hiện đang rất yếu, hơn nữa còn bị tà khí xâm nhập nghiêm trọng, dẫn đến tinh lực bị suy kiệt. Cứ để cậu ấy nghỉ ngơi, khi nào tỉnh lại thầy sẽ qua thăm." Lúc sư thầy chuẩn bị rời đi, bà Hoài vội chạy theo thầy rồi hỏi với: "Thầy cho con hỏi, liệu tối nay cô gái kia có còn tới đây nữa không ạ?" "Điều gì đến sẽ phải đến, bà cứ yên tâm, mọi việc thầy tự sẽ có tính toán." Nói rồi sư thầy bước thẳng ra ngoài trong sự ngơ ngác của hai ông bà. Một lát sau hai người cũng bước lên chánh điện lễ Phật để cầu gia hộ. Đến nửa buổi thì Hải cũng đã tỉnh lại, nhưng cậu chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt thì lờ đờ ngây dại. Lúc chập tối sư thầy cũng đã đến thăm, rồi đeo vào cổ của cậu một tràng hạt màu đen, dặn hai ông bà dù thế nào cũng không được gỡ ra. Bóng đêm lại nhanh chóng phủ xuống, sự hồi hộp căng thẳng cũng theo đó mà dâng lên trong lòng bà Hoài. Bà không dám rời Hải nửa bước, luôn túc trực bên giường, nắm chặt lấy tay của cậu. Còn ông Thành ngồi nhâm nhi tách trà, cứ đi ra đi vào đứng ngồi không yên. Những tưởng cô gái kia sẽ không dám tới, thế nhưng không phải. Đến nửa đêm thì phía trên mái nhà phát ra những tiếng xào xạc, lá khô dưới sân chùa bắt đầu tung bay mù mịt, rồi cái âm thanh ma mị của cô gái kia lại vang lên. "Anh Hải ơi, anh Hải đâu rồi? Anh ra đây với em đi, em nhớ anh lắm." Đang nằm ở trên giường, nghe những âm thanh ấy, Hải bất giác đưa hai tay lên ôm đầu la hét. Âm thanh kia cứ mỗi lúc một gần hơn, làm mấy người càng thêm kinh sợ. Cuối cùng những tiếng gõ cửa lại dồn dập vang lên. Sau đó hai cánh cửa mở toang trước sự bàng hoàng của ba người nhà ông Thành. Cô gái kia đứng lù lù ở đó, đầu tóc rũ rượi, nhìn mấy người cười lên điên dại. "Mấy người định trốn hả? Không dễ thế đâu." Tiếng la hét của Hải mỗi lúc một lớn hơn, đến khi cậu sắp sửa mất đi ý thức rơi vào hôn mê, thì bất chợt bên tai cậu vang lên tiếng mõ cốc cốc đều đều. Ngay lập tức tiếng cười của cô gái tắt lịm. Cô ta quay ngoắt cái đầu nhìn về phía sau thì thấy vị sư trụ trì đang thong dong bước tới. Trên tay thầy lúc này đang cầm một cái mõ khá lớn, vừa đi miệng thầy vừa lâm dâm tụng kinh. Cô gái kia thấy thế lập tức hiện hình ra gương mặt quỷ như để đe dọa cảnh cáo. Có điều sư thầy giống như chẳng chút sợ hãi, cứ bước từng bước tới gần. Thấy vậy cô gái càng làm ra khuôn mặt dữ tợn hơn, hai mắt trợn ngược, móng tay cũng mọc dài ra. Nhà hàm răng đen sì nhìn hết sức kinh dị và khiếp đảm. Khi cách cô ta chỉ còn mấy bước chân, sư thầy dừng lại rồi nói: "Đây là nơi cửa Phật thanh tịnh, sao người dám tự ý làm càn?" Cô ta nhếch mép, lè cái lưỡi dài ngoằng ra liếm liếm rồi gằn lên: "Nó là chồng của tao, tao muốn làm gì thì kệ tao. Đây không phải việc của lão, lão muốn sống thì cút mau, nếu không thì đừng trách." Đứng đó chờ thêm một lúc thì con quỷ hết kiên nhẫn, hai tay nó nhắm thẳng cổ sư thầy mà hướng tới. Cùng lúc ấy từ miệng sư thầy khẽ thốt lên: "Phải nhờ đến các vị giúp đỡ rồi." Lời sư thầy vừa dứt, hai vị hộ pháp người cầm chùy, kẻ cầm đại đao lập tức hiện ra đứng chắn phía trước ngài. Con quỷ thấy thế thì hoảng sợ, lập tức lùi về phía sau. Thế nhưng động tác của nó vẫn chậm mất một bước, đã ăn ngay một đao với một chùy, khiến nó đau đớn lăn ra đất mà rên rỉ. Lúc hai vị xông tới định đánh tiếp thì sư thầy vội nói: "Hai vị hộ pháp xin hãy dừng tay, cô ta còn có thể cầm hóa được." Những hình ảnh trước mắt lúc này làm cho đám người nhà ông Thành há hốc mồm. Tuy không nhìn thấy được hai vị hộ pháp kia, nhưng nhìn con quỷ bị đánh cho te tua, mấy người cũng biết hai vị kia đáng sợ tới mức nào. Trước giờ họ cũng nghe nói chùa có hộ pháp canh giữ, nhưng cũng chỉ bán tín bán nghi. Mãi cho đến hôm nay mới biết điều ấy quả thật không phải là giả. Con quỷ kia lúc này cũng không còn cứng được nữa, nó vội quỳ rạp xuống đất, chắp hai tay trước sư thầy mà van xin: xin ngài tha cho con. Con biết tội rồi, con sẽ không dám thế nữa đâu." Có điều vừa mới dứt câu, còn chưa chờ sư thầy lên tiếng, nó đã vùng dậy định quay đầu bỏ chạy. Nhưng vừa được mấy bước, vị hộ pháp tay cầm chùy sắt đã hiện ra đứng chắn trước mặt nó. Vị ấy nghiến răng bổ thẳng cái chùy vào đầu, làm nó rên la thấu trời. Sau đó nó ngồi co quắp ở dưới đất, ôm đầu khóc tu tu đầy vẻ kinh sợ. Bấy giờ sư thầy mới bước tới giọng hiền từ: "Người đã biết tội của mình chưa?" "Tôi không có tội gì cả. Tất cả những bọn đàn ông bạc tình đều đáng chết." "Không, là tất cả bọn con trai đều đáng chết. Bọn nó chỉ là một lũ dối trá lừa đảo, Sư thầy lắc đầu. Ta biết khi trước ngươi vì tình mà chết, nhưng cũng không nên vì thế mà đem lòng oán thù, đi gieo rắc tai họa lên đầu những chàng trai trẻ vô tội. Ngươi có biết làm thế chỉ càng chất chồng thêm tội nghiệp, khiến ngươi sẽ bị đọa vào trong địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh. Dù là như vậy tôi cũng chấp nhận, tôi phải giết hết lũ chúng nó mới hạ lòng hạ dạ. Sư thầy khẽ thở dài. Chấp niệm cùng sự thù hận đã biến ngươi thành một con quỷ mất hết nhân tính. Nếu lúc này ngươi quay đầu sám hối thì có lẽ vẫn còn một tia hy vọng. Con quỷ kia cười lớn một tiếng rồi nó gằn lên. Tôi không cần, tôi cũng không quan tâm. Ông hãy thả tôi ra, mau thả tôi ra. Câu nói vừa dứt thì lại một phát chùy như trời giáng đánh thẳng vào đầu cô ta. Cú đánh mạnh tới nỗi làm cái đầu lõm hẳn xuống nhìn hết sức ghê sợ. Thế nào, bây giờ ngươi có muốn bị đánh tới hồn phi phách tán hay không? Nhìn thấy một chùy một đao đang chuẩn bị đánh tới, con quỷ kia cũng không còn dám ngang ngược nữa, vội chắp hai tay dập đầu rối rít. Con xin thầy, con biết lỗi rồi, thầy bảo gì con cũng xin nghe. Vậy được, bây giờ thế này, trước hết ngươi hãy giải lời nguyền cho chàng trai kia, rồi hãy ở lại đây tu tập để ta từ từ cảm hóa. Vâng, con xin làm theo lời của thầy, chỉ xin họ đừng đánh con nữa, con đau lắm. Được rồi, chỉ cần ngươi làm đúng theo những lời ta nói thì ta đảm bảo ngươi sẽ không bị đánh. Sau đó sư thầy kêu ông Thành đỡ Hải ra ngoài, nhìn con quỷ đang nằm dưới đất mà Hải vẫn không khỏi rùng mình kinh sợ. Đúng lúc này sư thầy lên tiếng. Bây giờ, cậu hãy tháo chiếc nhẫn trên tay cô ta ra, như vậy lời nguyền sẽ được hóa giải. Từ nay cậu với cô ta sẽ không còn duyên nợ liên quan gì nữa. Hải cúi xuống nhìn cái bàn tay xương sầu của cô ta mà cậu phát run. Cố gắng trấn tĩnh, cậu đưa tay thật nhanh với lấy cái nhẫn tre rồi tháo ra. Kỳ lạ khi vừa tháo cái nhẫn, Hải cảm giác người mình nhẹ nhõm hẳn, giống như hồn trở lại xác, mọi sinh khí bừng bừng trỗi dậy. Bấy giờ sư thầy mới mỉm cười. Mọi việc đã kết thúc, từ nay cậu không cần lo lắng gì nữa. Ngày mai mấy người có thể ra về được rồi. Yên tâm, từ giờ cô ta sẽ không tới tìm cậu nữa đâu. Nghe vậy cả nhà ông Thành mừng lắm, ba người vội cúi dập đầu vái tạ sư thầy. Quả đúng như lời sư thầy đã nói, đoạn thời gian sau đó cuộc sống của Hải trở về yên bình như trước và cũng không còn ai nhìn thấy cô gái kia thêm một lần nào nữa. Toàn bộ hai câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị sẽ có một đêm an lành, ngon giấc.